Vương Sở mặc dù tự căng thẳng, nàng thẹn thùng nhìn ca ca liếc nhìn một cái, líu ríu nói ca ca, ngươi phá hư, trước kia cũng không phải là chưa có xem qua, nhân gia cũng để cho ngươi sờ, ngươi chính mình không sờ. Ca ca đó là đau lòng ngươi, bất quá bây giờ tình huống không giống với, trước kia ca ca chính là tò mò muội muội thân thể, hiện tại ca ca là một cái nam nhân thân phận đến hưởng thụ muội muội cái này xinh đẹp thiếu nữ thân thể, không giống với, đến, làm ca ca thật tốt nhìn nhìn. Vương Kiệt nói làm Vương Sở Nhiên thẹn thùng không thôi, nghĩ đến lập tức liền cùng với ca ca đột phá huynh muội quan hệ, mình và ca ca cũng càng thêm thân mật, tim của nàng liền từng đợt cuồng nhảy. Vương Kiệt trong lòng hưng phấn, hai tay nhẹ nhàng rớt ra muội muội trước ngực khăn tắm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm muội muội thân thể, tùy theo hắn động tác, lồng ngực kia khăn tắm chậm rãi rộng mở, lập tức kia phấn nộn thịt luộc lộ ra. Đẹp quá, nhìn muội muội kia bộ ngực thượng nhô ra trắng sữa ngọc nhũ vú sữa. Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, hưng phấn đúng là nhịn không được duỗi tay tại Vương Sở Nhiên kia kiểu ưỡn ngực phòng thượng nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Nha! Mẫn cảm chạm đến cảm lập tức kích thích Vương Sở Nhiên toàn thân run nhẹ, sắc mặt đỏ hơn, hô hấp có chút dồn dập, thời gian dài bị ca ca trêu đùa thân thể, tiểu nha đầu càng thêm mẫn cảm rồi. Vuốt ve muội muội Vương Sở Nhiên trước ngực ngọc nhũ vú sữa, kia mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm muội muội kia phấn nộn làn da. Trắng nõn thân thể, giống như mới lột trứng gà, 15 tuổi xinh đẹp nữ hài thế nhưng như vậy tươi mới. Cởi bỏ ngực khăn tắm, địa phương khác liền dễ dàng, hơi hơi rớt ra, lập tức, muội muội Vương Sở Nhiên thân thể yêu kiều liền hoàn toàn lộ ra, bao gồm kia từ trước đến nay Vương Kiệt đều luyến tiếc xâm phạm lỗ nhỏ nộn huyệt, bởi vì muội muội không đúng chính mình bố trí phòng vệ, cho nên muội muội lỗ lồn nộn huyệt thời khắc đều có thể bị chính mình trêu đùa, nhưng là chính mình quá đau lòng muội muội, cho tới bây giờ mới không kiêng nể gì khai phá muội muội tuyệt vời. Mượt mà yểu điệu giữa hai chân bởi vì muội muội ngượng ngùng mà gắt gao kẹp hai chân, đưa đến hơi hơi nhô ra phấn nộn miệng huyệt, Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, khoảnh khắc này, lực hấp dẫn cực lớn làm Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm kia chân ngọc kẹp chặt phía dưới thấy không rõ khuôn mặt thật lỗ lồn lỗ thịt, Vương Kiệt khát vọng ngược lại tại loại này mông lung chung càng thêm đặc hơn rồi. Vương Sở Nhiên cảm nhận được ca ca kia lửa nóng ánh mắt, trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Cũng có một chút sợ hãi, nàng chịu không nổi ca ca kia giống như sói ánh mắt, nhưng mà, nàng càng mong chờ trở thành ca ca nữ nhân khoảnh khắc kia, nàng khát vọng có thể cùng ca ca càng thêm thân mật. Vương Kiệt nhìn muội muội kia xinh đẹp hạ thân, phát hiện chính mình hưng phấn có chút dùng mình, hai tay dùng mình cầm chặt muội muội hai chân, chậm rãi hướng hai bên kéo đi, mà hắn hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vậy cũng tam giác khu vực để bưng. Kia thần sắc tham lam là một điểm phong cảnh cũng không muốn bỏ qua. Vương Kiệt hành động làm Vương Sở Nhiên xấu hổ không dám nhìn ca ca, nàng thân thể run nhẹ, đôi mắt gắt gao đóng hơn nữa quay đầu đi. Chậm rãi, muội muội Vương Sở Nhiên chân ngọc bị Vương Kiệt dần dần kéo ra, rất nhanh, Vương Sở Nhiên đùi bên trong, mỹ diệu thiếu nữ lỗ lồn thể hiện rồi đi ra, tùy theo từng tấc xuân quang tiết ra ngoài, Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng cực nóng, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn. Cuối cùng, muội muội cái kia thần bí lỗ lồn chậm rãi xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, khoảnh khắc này Vương Kiệt trong lòng run run, thầm nghĩ đẹp quá. Đã thấy Vương Sở Nhiên kia trơn bóng bụng xuống phía dưới dần dần co lại thành hình tam giác khu vực để bưng một chút đen nhánh, rất nhỏ dài nhọn lông mờ u hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, lại làm cho Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện cái tiểu nha đầu này lông mờ u thế nhưng rất nồng đậm, 15 tuổi tuổi tác, đã như thế mê người rồi. Khó trách muội muội thân thể nhạy cảm như vậy, nguyên lai tính dục tương đối tràn đầy nguyên nhân, hắc hắc, có như vậy muội muội có thể hưởng dụng. Đơn giản là khoái chết rồi. Vương Kiệt trong lòng ý nghĩ thoáng hiện, lập tức lộ ra dâm đãng nụ cười, mà lại hướng xuống mặt nhìn lại, lại càng làm cho Vương Kiệt si mê không thôi, đã thấy hai bên trắng nõn giống như môi dựng đứng mỹ lệ môi mật, môi âm hộ ở giữa một chút màu hồng phấn thịt phùng, không nhìn liền có thể lấy biết, đây chính là thông hướng đến muội muội thân thể thông đạo, Vương Kiệt si mê nhìn, cái này tiểu thịt phùng nhưng là hắn hoan hỉ nhất vui mừng địa phương. Nghĩ chính mình trước kia lại có thể nhịn xuống không có trêu đùa. Cũng không biết nên chính mình cái gì, thật sự là lãng phí như vậy mềm mại ngon miệng mỹ lệ muội muội. Có lẽ là bởi vì Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nguyên nhân, muội muội toàn thân buộc chặt, hơi hơi dùng mình, kia nhanh cũng hai chân thỉnh thoảng nhẹ nhàng vặn vẹo ma sát, quấy kia hai bên môi âm hộ mở ra khép kín, mê người không thôi, nhất là lay động bên trong, lờ mờ có thể thấy được nhẹ nhẹ sáng trong theo kia phấn nộn tiểu huyệt tràn ra. Vù vù, muội muội, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ca ca rất thích. Vương Kiệt hưng phấn âm thanh truyền đến, lập tức kích thích Vương Sở Nhiên toàn thân hơi hơi run run, kia phấn nộn lỗ nhỏ chập chập tràn ra càng nhiều mật ngọt, khuôn mặt đỏ bừng giống như có thể nhỏ ra máu, làm nàng thẹn thùng hơi hơi mở một chút khe hở, gian nan đáp lại Vương Kiệt nói. Nha, mắc cỡ chết người, ca ca, không nhìn cũng không có thể. Cỡ nào vô lực dò hỏi, Vương Kiệt rõ ràng sẽ không đồng ý, ngượng ngùng Vương Sở Nhiên hận không thể đem chính mình vùi vào giường, thân thể nàng run nhẹ, hai chân nhanh cũng, cùng tồn tại ở giữa, thế nhưng không có một chút khe hở, đơn giản là nữ hài trung cực phẩm, nhìn Vương Kiệt trong lòng dục vọng tăng mạnh, hắn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Vương Sở nhưng mà, âm thanh có vẻ hơi khô chát nói không thể. A, biết rõ chính là kết quả này, Vương Sở Nhiên đỏ mặt rên nhẹ một tiếng, xuống khoảnh khắc. Quyền kia liền mẫn cảm thân thể giống như điện giật giống như, run rẩy càng lợi hại hơn. Bởi vì Vương Kiệt hai tay run rẩy cầm nàng thon dài như ngọc hai chân, kia lửa nóng độ ấm đốt nàng tâm gan cũng dần dần lửa nóng, chẳng sợ trải qua ca ca trêu đùa thời điểm tâm thần kích động, nhưng là chưa từng có thăng lên quá như thế kích thích cảm giác khác thường, nàng tinh mâu bán đóng, thần chí có chút hoảng hốt. Ô ô, ca ca, người tay nóng quá, nóng quá, nóng ta thực khó chịu. Vương Sở Nhiên rất không muốn nói như vậy xấu hổ lời nói, nhưng là nàng căn bản khống chế không nổi chính mình, há mồm liền đi ra. Như thế mỹ diệu muội muội, làm Vương Kiệt trong lòng yêu cực kỳ, không khỏi ôn nhu nhìn nàng, hai mắt khát vọng nói ngoan, đến, mở ra chân, làm ca ca thật tốt nhìn nhìn ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Sở mặc dù thì có chút hư nhuyễn, nhưng là vẫn là nghe lời hơi hơi mở ra hai chân, có lẽ bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân, thủy chung không dám trương quá lớn, nhưng mà Vương Kiệt vội vàng muốn thấy kia phấn nộn lỗ lồn toàn bộ mặt, lập tức giúp muội muội một phen, nắm Vương Sở Nhiên hai chân dùng sức nghiêm, lập tức, kia phấn nộn non mịn hai chân bị Vương Kiệt thật to tách ra. Chân tách ra, Vương Kiệt lập tức nhìn càng thêm rõ ràng, kia phấn nộn lỗ lồn nộn làm người ta si mê, Vương Kiệt nhìn đúng là nhịn không được đột nhiên chui vào muội muội giữa hai chân, lửa nóng miệng một ngụm ngậm vào kia phấn nộn lỗ thịt, dùng sức mút thỏa thích. Đây là ta muội muội tiểu huyệt a, trước kia không sờ qua. Nhưng là bây giờ ta có thể đủ tinh tế thưởng thức, hơn nữa, liền mẹ cùng tỷ tỷ lỗ lồn nộn huyệt ta cũng chưa chạm qua, lần này ngay tại muội muội trên người thật tốt thỏa mãn một lần a. Nha, nóng quá, a, ca ca, ô, ô ô ô, ô, thật là khó, quá, không, đi, a, ta a, ta, ngươi không, có thể, ăn chỗ đó, vô cùng, bẩn, a, ta a, ta tốt, chua, cảm giác, ngừng. A, ca, ca nha, nga nha, nga nha, tò mò, quái cảm giác, thấy, mau ngừng, phía dưới, muội muội, chịu không nổi, rồi, kia, tốt chua, rất ngứa. Vương Sở Nhiên cầu xin tiếng cũng không có làm Vương Kiệt dừng lại, ngược lại Vương Kiệt động tác càng thêm mãnh liệt, ăn Vương Sở Nhiên lỗ nhỏ, Vương Kiệt chẳng những tinh thần chấn động, đôi mắt cũng sáng lên, 15 tuổi mềm mại muội muội tiểu huyệt quả thật là phấn nộn vô cùng, ăn lên đến mềm mềm, trượt trượt, tốt tươi mát cảm giác. Cùng thành thục nữ nhân hoàn toàn khác biệt, Vương Kiệt đột nhiên rất là si mê xử nữ nộn huyệt. Dùng sức há miệng ba, lập tức, Vương Sở Nhiên lỗ nhỏ hoàn toàn sáp nhập vào Vương Kiệt trong miệng, dùng sức hút một cái, non nớt thịt tại trong miệng nhảy lên, kia lỗ nhỏ thịt phùng bên trong, trượt trượt dâm thủy chảy ra, trào vào Vương Kiệt trong miệng, cùng nước miếng đan vào, tạo thành mỹ vị nuốt vào trong bụng, Vương Kiệt cảm nhận được khác mỹ lệ, nhất là Vương Sở Nhiên tại chính mình hôn môi mút thỏa thích hạ toàn thân dùng mình. Làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng. Ô ô ô, ô ô, ta, ta à, ta à, thật thoải mái, lại thích, khổ sở, tò mò, diệu, cảm giác, nha nha nha, nha nha nha, tốt xấu hổ, nhân a, không nghĩ, kêu, nhưng là, khống chế, không được, chính mình, ca, ca, muội muội tốt, vất vả, ngươi đừng, chơi. Vương Sở Nhiên chỉ cảm thấy thân thể của mình không phải là của mình. Nàng căn bản khống chế không nổi cái loại này run rẩy cảm giác, toàn bộ thân thể như có trăm vạn con kiến tại bên trong loạn bò loạn cắn, vừa mềm vừa tê lại ngứa, làm người ta không khóc được cười không thể. Vương Kiệt bên tai truyền đến cái này chưa nam nhân khai phá muội muội kia hoan hỉ tiếng kêu, làm hắn hưng phấn trong lòng không thôi, đại lực mút thỏa thích một phen sau đó, nhịn không được đưa ra chính mình lửa nóng đầu lưỡi, đột nhiên chui vào muội muội kia phấn nộn lỗ nhỏ thịt phùng bên trong, bắt đầu quấy, kia phấn nộn tường thịt tại Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập sau đó, chợt bắt đầu đột nhiên co rút lại, Vương Kiệt ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ nha đầu kia không có khả năng nhạy cảm như vậy a. Vừa mới bắt đầu lại muốn cao trào. Vương Kiệt trong lòng cũng không xác định, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn hưởng dụng, đột nhiên hé miệng, hoàn toàn ngăn chặn tiểu nha đầu lỗ nhỏ. Mà lúc này đây, nhẹ nhàng rên rỉ lại lần nữa truyền đến. Ô, ô ô ô ô, ô, a, ta a, ta a, không được, rồi, nha, nha nha, nha, tốt, thoải mái, cảm giác, thấy, ca, ca ăn, muội muội tiểu, huyệt tốt thư, phục, ô, ô ô, ô ô, rồi, muốn tới, rồi, muội muội, muốn bay, rồi. Quả thật, tại Vương Sở Nhiên kia kích tình tiếng kêu bên trong, toàn thân đột nhiên buộc chặt, kia eo nhỏ cố gắng đẩy lên, co giật lúc, lỗ nhỏ mãnh liệt co lại, một lúc sau, từng cổ dâm thủy từ nhỏ lỗ lồn phun ra, phun vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, đại cật đặc cật, mềm mại thiếu nữ dâm thủy quả thật hương vị khác biệt, Vương Kiệt rất là yêu thích. Vù vù vù. Lần thứ nhất trần truồng thân thể cao trào muội muội sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, dồn dập thở gấp. Vương Kiệt ăn hết sạch phun ra dâm thủy, liền buông ra Vương Sở Nhiên lỗ nhỏ, mà kia lỗ nhỏ phía trên, như trước ướt át trắng mịn, làm người ta nhìn xem ánh mắt dao động, tính dục nổi lên, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, nhanh chóng cởi hết chính mình quần áo, hắn tại Vương Sở Nhiên sau cao trào kia đờ đẫn mê ly chúng mai phục ở tại Vương Sở Nhiên trên người, nhẹ nhàng tại Vương Sở Nhiên miệng nhỏ thượng hôn hít, phấn nộn môi cùng phía dưới lỗ nhỏ thế nhưng đồng dạng mỹ vị, Vương Kiệt hôn lấy, Vương Sở Nhiên hoảng hốt ở giữa vô ý thức phối hợp. Rất nhanh bị Vương Kiệt cạy ra môi, ăn lên Vương Sở Nhiên hồng nhuận nhuận phấn nộn lưỡi thơm. Hai tay vuốt ve Vương Sở Nhiên kia non mềm thân thể, rất nhanh liền bắt được Vương Sở Nhiên kia trước ngực hai luồng thịt mềm, Vương Kiệt bóp nhẹ một phen, mặc dù nhanh cảm không có thục phụ mãnh liệt, nhưng là dù sao thiếu nữ thân thể non mềm và sạch sẽ, Vương Sở Nhiên hết thảy đều đánh lên Vương Kiệt lạc ấn, nàng là hoàn toàn đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho chính mình, hoàn chỉnh thuộc về chính mình, Vương Kiệt vẫn là thực hoan hỉ, hắn đùa giỡn một phen muội muội, làm muội muội càng thêm trầm mê ở dục vọng bên trong. Chương 032 năm mới gặp giáo hoa khưu xinh đẹp. Ăn Vương Sở Nhiên kia phấn nộn ngọc nhũ vú sữa, Vương Kiệt mút thỏa thích một phen, càng là cắn cắn kia phấn nộn đầu vú, kích thích sau cao trào Vương Sở Nhiên như trước kịch liệt run rẩy, mũi ở giữa nhẹ giọng rên rỉ, nức nở âm thanh căn bản không có đình chỉ quá, nhưng mà, khoảnh khắc này, thần trí đờ đẫn căn bản không ngăn cản được bất kỳ cái gì Vương Kiệt động tác, rất nhanh, Vương Kiệt cũng đã hưng phấn muốn tìm một cái ôn nhuận lỗ nhỏ đến thỏa mãn dục vọng của mình. Vù vù, hít sâu hai cái, Vương Kiệt chậm rãi đứng dậy, nhìn Vương Sở Nhiên kia thon dài trắng nõn hai chân cùng giữa hai chân kia cám dỗ lòng người lỗ nhỏ, làm Vương Kiệt có chút hoảng hốt, thật có thể đủ có được thân muội muội của mình thời điểm Vương Kiệt giống như trong mộng, hắn ôm lên Vương Sở Nhiên hai đầu phấn nộn chân ngọc, phần khá lớn, lập tức mới nâng lấy chính mình đầu kia đại con cặc đi đến muội muội giữa hai chân. Lửa nóng đại con cặc quy đầu đã chìa vào muội muội kia phấn nộn lỗ nhỏ thịt phùng bên trong, nhẹ nhàng nghiền nát một phen, dính đầy dâm thủy sau đó, Vương Kiệt mới hưng phấn nhìn muội muội kia hồng phấn khuôn mặt, nhẹ giọng nói muội muội, ca ca muốn yêu thương ngươi. Nga ân, Vương Sở Nhiên không hề ý thức đáp lại, kia si mê đôi mắt căn bản không thể chuyển động. Vương Kiệt hưng phấn vừa nghĩ vừa vặn mà lên, đem chính mình đại con cặc cắm vào muội muội lỗ nhỏ bên trong, nhưng là ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bang bang. Tiểu Kiệt, muội muội ngươi có hay không ngươi nơi này? Ngoài cửa truyền đến chính là mẹ Lý Gia Hân âm thanh, điều này làm cho Vương Kiệt dọa nhảy dựng, cứng rắn ngạo nghễ vểnh lên đại con cặc thế nhưng dọa rụt trở về. Mẹ ta à, ngươi như thế nào phía sau tới rồi, giả hội không được sao? Nhìn mắt thấy liền muốn trở thành chính mình nữ nhân muội muội, Vương Kiệt khóc không ra nước mắt, càng nhiều chính là có chút không tha, nhưng là lúc này không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, hắn vội vàng vỗ vỗ muội muội, lập tức cầm lấy khăn tắm đắp lên muội muội trên người, nói muội muội, mau đi rửa tay lúc, liền nói ngươi đi toilet đâu. Muội muội Vương Sở Nhiên lúc này cũng dọa giật mình, nàng thất kinh không biết nên làm sao bây giờ. Tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng là sợ hãi mẹ phát hiện, vậy thảm. Nghe được ca ca căn dặn, Vương Sở Nhiên miễn cưỡng khắc chế chính mình, hoảng loạn kéo lên khăn tắm trần truồng mê người trắng nõn phấn nộn mông nhỏ chạy vào bên trong phòng tắm. Vương Kiệt lau một cái mồ hôi lạnh, may mắn muội muội là tắm rửa xong, nếu mặc chỉnh tề, nghĩ xuyên cũng không kịp, Vương Kiệt gấp gáp cầm lấy quần lót của mình bộ phía trên, hắn ngược lại thuận tiện, vô luận là cùng mẹ vẫn là tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ ngủ thời điểm hắn đều là mặc lấy quần lót. Phần lớn thời gian, kỳ thật mẹ cùng tỷ tỷ đã ở cùng Vương Kiệt cùng một chỗ ngủ thời điểm cũng đều chỉ mặc nội y, có đôi khi bị Vương Kiệt dây dưa lợi hại cũng cởi bỏ, thuận tiện Vương Kiệt thưởng thức. Chỉ có muội muội tương đối đặc thù, tương đối nhỏ, cho nên mẹ yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, tại mẹ cùng tỷ tỷ trước mặt, ít nhất cũng xuyên đồ ngủ, trừ phi đêm khuya, mới lặng lẽ cởi sạch tiến vào ca ca trong lòng. Ổn định một chút cảm xúc, Vương Kiệt trang sắp ngủ bộ dạng đi tới cửa rớt ra môn. Chuyện gì a mẹ? Đều phải ngủ. Mẹ Lý Gia Hân cười mà không cười nhìn con, loại này biểu cảm làm Vương Kiệt trong lòng căng thẳng, cho rằng mẹ phát hiện mình và muội muội tình huống, bất quá cũng may mẹ trên mặt không có gì đặc biệt khác thường, chính là trách mắng hỗn tiểu tử, không phải là thường xuyên cuốn lấy cùng với mẹ ngủ sao. Tắm như thế nào không qua cùng mẹ, dì ba cùng một chỗ ngủ, ta đi ra nhìn nhìn, vừa rồi ta đến muội muội ngươi gian phòng không thấy muội muội ngươi tại gian phòng, muội muội ngươi tại ngươi gian phòng sao? A, cái kia, ta không phải sợ quấy rầy mẹ nghỉ ngơi sao? Ngươi gần nhất mệt mỏi như vậy, ngươi cũng biết ta nhất cùng mẹ ngủ liền yêu nháo, sở nhiên tại ta này, cái này không phải là chuẩn bị ngủ, nàng đi rửa tay ở giữa thuận tiện một chút. Vương Kiệt làm chính mình tận lực bình tĩnh nói, mà lúc này đây, sở đúng vậy tại rửa tay ở giữa khỏa lên khăn tắm, thuận tiện rửa cái mặt làm chính mình mặt hồng hào khuôn mặt khôi phục rất nhiều, mới đi đi ra, xinh đẹp nói mẹ, ngươi tại sao cũng tới. Ta buổi tối cùng với ca ca cùng một chỗ ngủ. Nữ nhi cùng ca ca ngủ, mẹ Lý Gia Hân không phản đối, bất quá nói bao nhiêu lần không thể mặc khăn tắm, sở nhiên dù sao tương đối nhỏ, cùng nàng và đại nữ nhi khác biệt, cho nên nàng trừng mắt nhìn sở nhiên liếc nhìn một cái, nói muốn cùng ca ca ngủ có thể, trở về xuyên đồ ngủ đi. Vương sở nhiên gặp mẹ không hoài nghi gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xinh đẹp thè lưỡi, bất quá lúc này làm nàng đang cùng ca ca ngủ nàng còn thực sự có chút sợ rồi, không sợ ca ca muốn chính mình. Mà là sợ hãi bị phát hiện, vừa rồi là tại quá mạo hiểm rồi. Cũng bởi vì chuyện tốt bị quấy nhiễu, Vương Sở Nhiên tâm hoảng hoảng đạo nhân ra trở về xuyên là được, ca ca ngươi ngủ đi, đêm nay đừng tới. Vương Kiệt lúc này cũng thực buồn bực, ít nhất vừa rồi kia làm muội muội kích động tâm tình đã không có. Là tốt rồi giống như dội cho nước lạnh, cả người lạnh buốt. Sáng sớm hôm sau, Vương Kiệt liền sớm đi học rồi, do dự bên trong thân thể cơn tức trọng đại, cho nên cảm xúc không cao lắm. Cho tới chưa thời gian trên cơ bản cứ như vậy đần độn quá khứ rồi, quan trọng nhất chính là buổi sáng cũng không có chủ nhiệm lớp yên ắng khóa. Thẳng đến tan học thời điểm Vương Kiệt tinh thần mới tốt nữa rất nhiều, mà lúc này đây mới phát hiện Tô Vận Gấm ủy khuất có chút xung động muốn khóc, làm Vương Kiệt dọa nhảy dựng, gấp gáp hỏi Vận Gấm, làm sao vậy? Làm sao lại khóc? Vương Kiệt, Vận Gấm có phải làm sai hay không cái gì? Người cho tới chưa cũng không lý nhân ra. Tô Vận Gấm trong lòng rất khó chịu. Mình cũng là hắn bạn gái, sáng sớm hôm nay đến liền ngọt ngào mật ngấy Vương Kiệt, nhưng là hắn cũng không phản ứng chính mình. Vương Kiệt tâm tư vừa chuyển, liền đã biết Tô Vận Gấm cảm giác, lập tức liền cười sờ sờ Tô Vận Gấm mũi nhỏ, nói. Ta là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, ngươi không thấy được ta cho tới chưa tinh thần cũng không phải là rất tốt sao. Được rồi, tất cả nói ngươi đã là bạn gái của ta rồi, ta như thế nào không lý ngươi. Hơn nữa cả đời đều chiếm lấy ngươi. Trưởng thành ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Tô Vận Gấm cẩn thận nghĩ, Vương Kiệt buổi sáng là tinh thần đầu không tốt, lập tức cảm xúc đã khá nhiều, bất quá vẫn có một chút không xác định hỏi thật. Đương nhiên là thật, đi, ta mời ngươi đi bên ngoài ăn kem ly được không? Vốn là muốn cùng Tô Vận Gấm cùng đi ăn kem ly, nhưng là đi ở sân trường trên đường gặp được muội muội mình cùng Triệu Triệu mặc xanh, liền cùng với tam nữ cùng đi ăn kem ly. Thượng Hải thứ nhất trung cửa trường học là một đầu trường nhai. Ngã tư đường đối diện phần lớn đều là bán về học tập văn phòng phẩm phương diện đồ vật, ngã tư đường một bên khác lại tất cả đều là về ăn uống phương diện, ngược lại thuận tiện đệ tử vô cùng, cũng là trường học chuyên môn xây dựng. Không muốn xem thường như vậy một cái phố nhỏ, hàng năm lợi nhuận quả thật cao vô cùng. Đương nhiên, có thể tại nơi này bày sạp, không có tiêu chuẩn vệ sinh là không thể bài trí, học sinh nơi này có nhiều lắm bối cảnh thâm hậu, vạn nhất ra cái vấn đề, đây chính là muốn ăn không được bọc đi. Vương Kiệt cùng ba nữ cùng đi đến tiểu điếm cửa, tiểu điếm bên trong liền đi ra đến một cái xinh đẹp lệ thân ảnh, đồng thời có chút hoan hỉ nói, thanh âm chắc chúa lịch sự tao nhã, lộ ra một cỗ tinh xảo hương vị, thật ra khiến nhân tại đây nóng bức thời tiết trông giống như uống lên ướp lạnh nước suối bình thường sảng khoái. Liền hướng bức này xinh đẹp cổ họng, Vương Kiệt liền dò xét cẩn thận một phen cái này đi ra nữ hài, dáng người tương đối tới nói không cao, vừa phải cái đầu, tóc dài đen nhánh ở sau ót đâm một cái bím tóc đuôi ngựa. Có vẻ một chút thanh thuần cảm giác, một mạc đồng phục học sinh, sở dĩ như vậy sở là bởi vì cái này đồng phục học sinh có lẽ là hàng năm xuyên cũng không có thay mới. Màu trắng ngắn tay đồng phục, phối thêm nhất nhảy cà vạt màu đỏ, treo tại rất có một chút quy mô hai vú bên trong, từ điểm đó nhìn đến, cô nữ sinh này bộ ngực phát dục vẫn là thực khách quan. Hạ thân nhất nhảy viền hoa váy đồng phục, trắng nõn có vẻ mượt mà hai chân bước lấy bước nhỏ đi ra, màu hồng vớ dài tiếp theo song màu đen dày ra. Theo mặc lấy tới nói, cái này nữ hài tương đối tiết kiệm. Lại nhìn nàng một cái dung mạo, Vương Kiệt lập tức nao nao, tinh xảo mặt trái xoan, có vẻ nàng thanh lệ vô cùng, thon dài lông mày tiếp theo song thật to đen nhánh con ngươi, lộ ra một chút móng nước cảm giác, thanh xuân mỹ sắc dần dần thành hình. Người thiếu nữ này có nội tại mỹ hoặc cảm giác, lông mi thật dài, lộ ra một chút động lòng người thái độ, trắng nõn khuôn mặt có một chút xử nữ hồng, kiều đỉnh tinh xảo mũi cùng một đôi mỏng manh có vẻ giống như như anh đào đôi môi. Quả đúng như cùng Vận Vận nói đúng, một cái mỹ nhân bại hoại, người mỹ nữ này đệ tử không phải là minh tinh Lý Nhất Đồng giống nhau diện mạo nữ tử. Khưu Thiến tỷ, ta đều ăn trước kia ăn, hai vị đại tỷ tỷ cùng ta ca ca muốn cái gì dạng kem ly ngươi hỏi nàng nhóm a. Vương Sở Nhiên cùng ông chủ tựa như thực tộc trưởng nói. Thật ra khiến kia Khưu xinh đẹp cười duyên. Vương Kiệt nghe được Vương Sở Nhiên kêu cái này nữ hài Khưu Thiến tỷ, Vương Kiệt trong não xuất hiện kiếp trước Lý Nhất Đồng chính là đóng phim ta tại thời gian phần cuối chờ ngươi chính là để cho Khưu xinh đẹp. Khác hai cái nữ cũng đều báo lên chính mình muốn ăn đồ uống lạnh, cuối cùng đến Vương Kiệt nơi này, Vương Kiệt nhìn nữ hài kia xinh đẹp khuôn mặt, cười nhẹ, nói muốn một phần sao băng a, cảm ơn. Kêu Khưu xinh đẹp nữ hài nhìn đến Vương Kiệt thời điểm ngược lại chứng một chút, cũng là bởi vì Vương Kiệt thừa kế mẹ tuyệt mỹ, khuôn mặt cùng hắn lão ba Dương Cương Anh Tuấn, đơn giản là một cái có siêu cấp lực sát thương đẹp trai giáo thảo. Làm Khưu xinh đẹp con ngươi sáng một chút, ngược lại có chút yêu thích cái này đẹp trai nam sinh. Lập tức Khưu xinh đẹp cười cười, sau đó nói ta đây lập tức cho các ngươi đưa tới. Khưu xinh đẹp đi chuẩn bị đồ uống lạnh rồi, Vương Kiệt lúc này mới có rảnh dò hỏi Vương Sở, nhưng mà, nói muội muội ngươi nhận thức nàng. Ân, không coi là việc khó gì, Khưu xinh đẹp là cao trung bộ giáo hoa, bởi vì gia cảnh không tốt, lại tự ở thành tích học tập cực kỳ xông ra, khiêu vũ cũng thi tốt hơn, mỗi lần đều cầm đến toàn bộ giai đoạn top 5 danh, toàn thành phố liên thi cũng trước là tên thứ 10, cho nên ở trường học nổi tiếng kỳ cao. Bởi vì xông ra thành tích, trường học chẳng những giảm miễn học chi phí phụ, vì lưu lại cái này học sinh khá giỏi, thậm chí cho nàng cái kia tương đối nghèo khó nhà một cái cửa nhỏ điếm, chính là nơi này. Đại đa số học sinh cao trung đều biết, cho nên dưới bình thường tình huống cao trung đồng học ăn cái gì phần lớn tuyển chọn nơi này, chẳng những có thể nhìn mỹ nữ, cũng coi như trợ giúp nhân gia nghèo khó gia đình rồi, nặc, ngươi nhìn, cái này không phải là đến rồi. Vương Sở Nhiên khiến cho nháy mắt, Vương Kiệt nhìn lại. Lập tức nhìn đến một đám học sinh cấp 3 hướng nơi này đi đến, nhìn bộ dạng cũng là khách quen, Vương Kiệt trong lòng không khỏi cảm thán, cái này nữ hài trong nhà mặc dù nghèo, nhưng là lại thực không chịu thua kém, cũng để cho Vương Kiệt đối với nàng có cái vô cùng tốt ấn tượng. PS ta tại thời gian phần cuối chờ người điện ảnh Khưu xinh đẹp là khiêu vũ tương đối khá, nhà cũng là tương đối nghèo khó, nhưng là bên trong nhân vật chính có thể thời gian xuyên qua, nơi này trong sách vốn không có nhân vật chính lâm cách xuất hiện, Khưu xinh đẹp cũng không có từ nhỏ cùng hắn gặp nhau. Tại nơi này cho mọi người thuyết minh tình huống. Không nói kia một chút mới đến đệ tử kêu này nọ, chỉ nói Vương Kiệt bọn hắn tại nơi này một bên nói chuyện phiếm một bên đợi đồ uống lạnh, này cũng không lâu lắm liền nhìn thấy Khưu xinh đẹp bưng lấy bọn hắn điểm đồ uống lạnh đi đến, đang tại ba cái tiểu muội muội muốn nhảy nhót hoan hô thời điểm đột nhiên nghe được một cái cực kỳ không hài hòa âm thanh nói Khưu xinh đẹp, đem đồ vật bưng đến bên này đến, kia một chút những học sinh khác trước đợi sau khi. Một cái có chút kiêu ngạo ra hỏa hai tay để trần đứng lên. Làm người ta buồn cười chính là gia hỏa kia chẳng những trôi mấy cây hoàng mao, ngực còn xăm một cái chim diều, cho rằng cỡ nào như xoa tựa như. Khưu xinh đẹp nghe nói như thế không khỏi biến sắc, có chút khó coi nhìn về phía cái kia quấy rối gia hỏa, nói bình thường doanh, đây là nhân gia trước chút đó, ngươi tại mặt sau, ta thỉnh cầu ngươi không muốn mỗi ngày đến nơi này đều như vậy thêm phiền được không? Lúc trước tương đối ôn nhu Khưu xinh đẹp bây giờ âm thanh có vẻ có chút không đúng lắm. Theo trong lời nói có thể nghe ra những cái này ra hỏa đến nơi này quấy rối không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nghe ngồi ở đó Vương Kiệt lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắc, bạn hữu còn ở nơi này quấy rối rồi, ngươi có thể tính sao? Ta cho ngươi biết Khưu xinh đẹp, ngươi làm lão đại của chúng ta nữ nhân ta còn chính là cho ngươi đương tiểu đệ, ngươi nơi này cầm lấy cái giá thật cho rằng chính mình cỡ nào cao quý đáng giá tiền đúng không, lão đại ta là ai? Đây chính là Thượng Hải thứ nhất trung tứ công tử một trong. Ai dám theo ta lão đại chít chít nghiêng nghiêng, cũng liền ngươi cái này lăn lộn nữ nhân, lão đại của chúng ta vừa ý ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi không đáp ứng ta khiến cho ngươi sinh ý làm không đi xuống. Kiêu ngạo và vô lại nói đừng nói Vương Kiệt rồi, chính là lớn tỷ nhị tỷ cũng nhăn lại mi, bất quá cũng may các nàng quay lưng này hòa người, bọn hắn mới không thấy được nơi này còn có hai cái công chúa chân chính đâu. Rồi bỏ, ngồi xuống, Khưu xinh đẹp sự tình ngươi đừng lắm miệng. Một cái tương đối nhạt nhiên âm thanh nói ra, đã thấy một cái tướng mạo tương đối đẹp trai nam sinh đứng lên, theo tướng mạo nhìn lên, tên gia hỏa này ngược lại tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, bất quá có vẻ có chút bệnh trạng tái nhợt, Vương Kiệt mắt to đảo qua liền biết gia hỏa kia phóng túng quá độ, thân thể vô ích. Cái này tiểu đẹp trai nam sinh tự nhận vì cao nhã sân vắng đi dạo tựa như đi đến Khưu xinh đẹp bên người, theo phía trên mang lên một bàn sao băng, đúng là Vương Kiệt điểm, hắn liền tự tưởng rằng bắt đầu ăn, đồng thời nói Khưu xinh đẹp, nói cho ngươi. Đây là kỳ hạn cuối cùng, ngươi nếu như tại không nghe lời, qua hôm nay ta biết làm chút gì, ta chính mình cũng không biết, có lẽ nhà của ngươi nhân càng khó quá. Văn Nhược Quân, ngươi hỗn đản. Khưu Xinh Đẹp bị tức cả người run rẩy, nàng cố gắng duy trì chính mình bình tĩnh, nhưng là lo âu trong lòng vẫn là dần dần liên hồi. Ha ha, ngươi không phải là thứ nhất như vậy mắng ta, cũng không có khả năng là cuối cùng một cái, bất quá ta nói cho ngươi, ta là ai? Ta là Nhất Trung tứ công tử một trong, ta là Văn Thị tập đoàn thiếu công tử, ta có tư cách hỗn đản, cũng có thể hỗn đản, cho nên ngươi tốt nhất cam chịu số phận đi, một bức xinh đẹp dung mạo trời sinh đều là cấp cường giả hưởng dụng. Này kiêu ngạo nói dẫn tới Vương Kiệt một bàn thật sự bất khoái, bên kia tính tình tương đối thanh lãnh Triệu Mặc Sinh thiếu chút nữa đứng lên giáo huấn cái này Văn Nhược Quân, bất quá lại Bạch Vương Kiệt bắt lại tay nhỏ xoa bóp ấn. Tại Triệu Mặc Sinh nghi hoặc ánh mắt khó hiểu chung cười nhẹ, nhìn Vương Sở, nhưng mà, cái này Vương Sở nhiên đã sớm bất mãn, tức giận đến bĩu môi quát ăn ca ca ta sao băng tơ trắng mang, cẩn thận trang bước bị sét đánh. Nhà đầu chết tiệt kia lừa đảo, câm miệng cho lão tử. Nguyên bản còn trang tao nhã Văn Nhược Quân đang nghe Vương Sở Nhiên nói sau lập tức khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, có chút tức giận gầm thét. Văn Nhược Quân tức giận nhìn về phía nói chuyện Vương Sở, nhưng mà ở nhìn đến Vương Sở Nhiên thời điểm kia một đôi vốn là phẫn nộ ánh mắt lập tức ngẩn ra, lập tức bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt màu, thứ ánh mắt này làm Vương Sở Nhiên thực chán ghét, tựa như tên gia hỏa này hận không thể ăn chính mình giống như, nàng đô miệng nhỏ trừng mắt Văn Nhược Quân hừ lạnh một tiếng nói nhìn cái gì nhìn. Lại nhìn để ta ba cái đem ngươi trong mắt chụp đi ra. Văn Nhược Quân có như vậy một chớp mắt trong lòng đột nhiên rung mạnh, cái này dám cùng chính mình góc thật nữ sinh cũng là thực nhìn, cùng Khưu Xinh Đẹp cũng có vừa so sánh với, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình còn thật không có song phi, nếu không đem nàng cùng Khưu Xinh Đẹp cùng một chỗ song phi có phải hay không càng thêm tốt, này Vương Sở Nhiên mùi vị khẳng định cũng mỹ diệu phi thường. Cái này ý nghĩ lập tức bắt được hắn tâm, khoảnh khắc kia, nguyên bản thần sắc tức giận biến mất. Một cái thật lớn cười mặt xuất hiện, hắn lại lần nữa chơi lên lễ phép kia một bộ tiểu muội muội. Ân, người nói đúng, là ca ca không đúng, ca ca xin lỗi ngươi, người nói cho ca ca ngươi tên là gì. Văn Nhược Quân dụng tâm chưa nói đã tâm trí mở ra Vương Kiệt, liền trong thường ngày tương đối là đơn thuần Triệu Mặc Sinh cũng nhận thấy hắn gây rối dụng ý, lập tức sắc mặt lạnh lùng liền chuẩn bị xoay người quát lớn, nhưng là phía sau cái kia bình dân giáo hoa Khưu Xinh Đẹp lại bay nhanh chắn tại Vận Vận trước người, thần sắc phẫn nộ lại không dám lớn tiếng phản bác. Chỉ có thể có chút căm giận nói Văn Nhược Quân, ngươi muốn làm gì? Liền học sinh trung học ngươi cũng muốn ức hiếp sao? Văn Nhược Quân gặp Khưu Xinh Đẹp đột nhiên ngăn trở tầm mắt của mình, lông mày hơi nhíu, bất quá cái này Khưu Xinh Đẹp còn thật đẹp, so nhà mình công ty cái kia một chút thục phụ, thiếu phụ xinh đẹp nhiều, chính là khí chất quá mức ngây ngô, bất quá nếu như có thể đem nàng dạy dỗ thành dâm nữ sau đó cùng cái này nữ hài đặt ở cùng một chỗ, nhất định sướng chết người, trong lòng nghĩ, Văn Nhược Quân đôi mắt lập tức bạo phát ra càng thêm cực nóng quang mang. Nói ta ức hiếp không ức hiếp nữ hải ăn nhập gì tới ngươi tình. Ngươi là ta cái gì nhân? Chẳng lẽ tương thông muốn theo lấy ta? Ngươi hỗn đản. Khưu Xinh Đẹp sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận trừng mắt Văn Nhược Quân. Vương Kiệt nguyên bản vừa rồi liền muốn ra tay giáo huấn một chút cái này Văn Nhược Quân, nhưng là nhìn đến Khưu Xinh Đẹp động thân băng tiểu muội của mình, đối với nàng ấn tượng cao hơn rồi, liền cho nàng phát huy đường sống, chính là gần chú ý sự tình phát triển, nhưng mà kế tiếp một màn lại làm cho hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi. Khưu Xinh Đẹp một tiếng quát lớn lại chọc giận Văn Nhược Quân, đã thấy hắn đột nhiên nhất bát Khưu Xinh Đẹp, muốn đem nàng đẩy sang một bên, miễn cho gây trở ngại chính mình cám dỗ nữ hài này. Khưu Xinh Đẹp nơi nào nghĩ đến Văn Nhược Quân lại đột nhiên động thủ a, mất thăng bằng lập tức hoảng sợ la hét một tiếng hướng một bên trên bàn ngã xuống. Chương 0326 ra tay đối phó Văn Nhược Quân. Vương Kiệt gặp Văn Nhược Quân chẳng những động thủ ức hiếp nữ sinh, ngược lại hai mắt tràn đầy dâm tà nhìn chằm chằm muội muội của mình. Lửa giận trong lòng đằng một chút liền đi lên, Vương Kiệt vận dụng khởi ngự nữ tâm kinh chân khí, lập tức thân hình chợt lóe liền đi đến Khưu Xinh Đẹp thân nghiêng, duỗi tay chụp tới, lập tức vòng ở Khưu Xinh Đẹp eo thon, hơi hơi dùng sức liền đem nàng cấp kéo, Khưu Xinh Đẹp thuận theo cỗ này lực đạo liền nhào vào Vương Kiệt trong ngực, lập tức một cỗ tươi mát cậu bé khí tức dũng mãnh vào mũi bên trong. Khưu Xinh Đẹp mặt đẹp lập tức đỏ bừng, nhất là Vương Kiệt kia có vẻ có chút lửa nóng tay ôm lấy nàng vòng eo, tay càng là bao trùm tại bụng. Lập tức nàng cảm giác toàn thân giật mình run run, đúng là ẩn ẩn có chút hư thoát cảm giác, thẹn thùng vô hạn cúi đầu không dám nhìn Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt trong lòng mặc dù không có bao nhiêu chiếm tiện nghi tâm tư, nhưng là kia nhẵn mịn xúc cảm cùng xử nữ hương thơm vẫn để cho lòng hắn đầu run run, có chút khác thường, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Khưu Xinh Đẹp kia mặt mũi xinh đẹp, nhỏ giọng nói cẩn thận một chút, người trước thôi một bên, còn lại sự tình giao cho ta. Khưu Xinh Đẹp trong lòng run run, loại này bị giam tâm cảm giác lập tức làm nàng trong lòng có chút yêu thích, nhưng là nghĩ đến Văn Nhược Quân bối cảnh, nàng vừa nghĩ khuyên Vương Kiệt, tuy nhiên lại nhìn đến Vương Kiệt kia lượng như tinh thần con ngươi, lập tức thần sắc nhất ngốc, lột bột nói không ra lời rồi. Vương Kiệt đem Khưu xinh đẹp nâng dậy, rồi sau đó mới chậm rãi chuyển hướng còn tại trước mắt ý dâm nhìn chằm chằm muội muội mình Văn Nhược Quân, mà lúc này đây, quay lưng Văn Nhược Quân Triệu Mạc Sinh cũng phẫn nộ đứng dậy, Triệu Mạc Sinh tức giận quát Văn Nhược Quân, ngươi khả năng, liền Vương Sở Nhiên cũng dám động tâm rồi, ngươi tin không tin ta cho ngươi Văn gia chịu không nổi. Con mẹ nó ngươi ai a? Văn Nhược Quân chính trước mắt cực nóng nhìn chằm chằm Vương Sở Nhiên thời điểm đột nhiên nghe thế uy hiếp hắn lời nói, hắn lập tức nổi giận, hắn là ai vậy? Hắn là Thượng Hải Ngũ Đại Tập đoàn một trong Văn Thị Tập đoàn công tử gia, từ nhỏ tập hoàn toàn sủng ái ở một thân, ai thấy hắn không thể nịnh bợ một chút, cái kia dám ở trước mặt hắn nói nhao nhao. Nhiều năm kiêu hành cuộc sống làm hắn đã sớm quên mất trên cái thế giới này còn có so với hắn bối cảnh càng thâm hậu người, chính là người khác tương đối là ít nổi danh mà thôi. Văn Nhược Quân mắng xoay người liền muốn vẫy tay giáo huấn dám quát lớn chính mình người, nhưng mà hắn một câu nói này xem như hoàn toàn đắc tội Vương Kiệt rồi. Lúc trước Văn Nhược Quân ức hiếp muội muội mình hắn muốn ra sức đánh Văn Nhược Quân một chút cũng liền chấm dứt, nhưng là tên gia hỏa này dám mắng mẹ của mình, cái này chạm Vương Kiệt kiêng kỵ rồi, trên cái thế giới này còn có cái gì Vương Kiệt không cho phép, đó chính là về mẹ hắn Lý Gia Hân, Lý Gia Hân đem Vương Kiệt để ý gan, Vương Kiệt tự nhiên cũng đồng dạng thương yêu mẹ. Lần này từ Văn Nhược Quân thọc mã phong hoa. A, Văn Nhược Quân ngươi dám. Nhìn đến Văn Nhược Quân muốn đánh người, Khưu xinh đẹp lập tức kinh hô lên tiếng, nhưng là lời còn chưa nói hết. Lại nhìn đến một cái bóng người chợt lóe tới, đột nhiên ra tay bắt lại Văn Nhược Quân chém ra tay. Ngươi vừa rồi mắng ai mẹ? Vương Kiệt tay giống như cái kìm bình thường gắt gao kẹp lấy Văn Nhược Quân tay. Mà Văn Nhược Quân đau ê a thét chói tai, nhưng là nội tâm càng thêm phẫn nộ. Hôm nay một mực khó chịu hắn lại căn bản quên mất Vương Kiệt có thể bắt hắn lại tự nhiên dám sửa chữa hắn. Hắn còn kiêu ngạo quát mắng địt mẹ mày, thả ra lão tử. Được rồi, câu này mắng rõ ràng hơn, không nói Vương Kiệt. Vương Sở Nhiên càng thêm tức giận nói ca ca, đánh hắn, đánh chết cái này kẻ xấu. Dám mắng mẹ của chúng ta, nên đánh. Vương Kiệt lập tức lạnh lùng nói nhớ kỹ, về sau đừng lớn lối như vậy, còn có rất nhiều người là một cái thương nhân chi tử không thể trêu vào. Răng rắc. Vương Kiệt đột nhiên dùng sức, nắm lấy Văn Nhược Quân cánh tay tay dùng sức uốn éo, lập tức Văn Nhược Quân cánh tay phát ra răng rắc xương cốt vặn gãy âm thanh, này âm thanh thầm người mau cốt tủng nhiên. Nhất thời đừng nói Khưu xinh đẹp rồi. Chính là Triệu Mặc Xanh cùng Tô Vận Gấm cũng kinh dị nhìn về phía Vương Kiệt, không nghĩ tới Vương Kiệt xuống tay ác như vậy. Nha, ca ca tuyệt nhất, ca ca nghiêu bức, ca ca ta sùng bái ngươi. Vương Sở Nhiên nghe được Văn Nhược Quân chết đi sống lại tiếng kêu thảm, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lại bính lại nhảy vỗ tay lên. A, rất đau, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, mẹ nó rồi bỏ, con mẹ nó ngươi chính là chết người sao. Cấp lão tử giết chết tên hỗn đàn này. Thống khổ bị Vương Kiệt đẩy ra ngã xuống đất Văn Nhược Quân lúc này thế nhưng còn kiêu ngạo vô cùng kêu nhân đối phó Vương Kiệt, mà kia một chút theo lấy Văn Nhược Quân đến 7-8 học sinh côn đồ đầu tiên là sợ ngây người một chút, lập tức tại Văn Nhược Quân gào thét trung thanh tỉnh lại, một lúc sau một đám mang theo sắc mặt giận dữ lại là lật bàn sách ghế dựa hướng Vương Kiệt xông đến. A, các ngươi dừng tay, các ngươi dám đánh nhân ta liền báo cảnh sát. Lúc trước nhìn đến Vương Kiệt ra tay giáo huấn Văn Nhược Quân cũng đã kinh hãi vô cùng Khưu xinh đẹp lúc này nhìn thấy nhiều người như vậy muốn vây công Vương Kiệt, không biết vì sao trong lòng rất sợ hãi, nàng có chút sợ hãi Vương Kiệt ăn không tiêu, lập tức liền bất chấp gì khác hướng những cái này hỗn tử thêm đến. Nhưng là những cái này hỗn tử theo lấy Văn Nhược Quân làm chuyện xấu nhiều đi, tiến đồn công an theo vào nhà mình toilet bình thường. Chỗ đó nghe một cái tiểu nữ hải uy hiếp. Vương Kiệt ngược lại cảm tạ liếc mắt nhìn Khưu xinh đẹp. Lập tức đối với bên người Triệu Mặc Xanh cùng Tô Vận Gấm nói Mặc Xanh Vận Gấm, mang theo muội muội ta trốn xa một chút. A, Vương Kiệt, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Vương Kiệt cũng không có đợi những người này đập đến trước người, mà là dẫn đầu vọt tới, hắn không thích bị động chờ đợi, càng yêu thích chủ động phóng ra. Đã thấy hắn nhắc tới chân khí trong cơ thể dạo chơi bên trong thân thể kinh mạch, lập tức tốc độ nhanh vô cùng, dùng chân khí phối hợp mới gặp cận chiến kỹ năng. Tại Vương Kiệt xông qua đến thời điểm một cái lưu manh đột nhiên cầm trong tay ghế dựa ném hướng Vương Kiệt, nhưng mà Vương Kiệt thân hình chợt lóe liền làm quá ghế dựa, lập tức hai chân đạp đất đột nhiên phát lực, thân thể chớp mắt vọt ra ngoài, 34 mét khoảng cách ngay lập tức tới, tại cái đó hỗn tử còn không có phản ứng lúc liền ngang nhiên ra tay, chân khí tăng thêm mới gặp cận chiến kỹ năng ra tay cũng không khoan dung. Phanh, răng rắc, Vương Kiệt kề sát mà lên, dính y đoàn đả, một quyền đập tại cái này hỗn từ cổ phía dưới xương quai xanh trung tâm, này vẫn là bởi vì Vương Kiệt không nghĩ sát nhân cho nên không có công kích nhân thể yếu ớt nhất cổ. Xương quai xanh tuy rằng cứng rắn, nhưng là trung tâm vẫn là tương đối yếu ớt, một quyền đi xuống liền làm vỡ nát xương của hắn, tên gia hỏa này xem như phế đi. Oa! Kêu thảm thiết một tiếng, bị Vương Kiệt một quyền đánh bay đi ra ngoài, Vương Kiệt lại nhìn cũng không nhìn liếc nhìn một cái xoay người tránh ra bên cạnh phía sau một cái hỗn tử công kích, lập tức hồi chân quất đánh, chính trung bột nghiêng. Phanh, lại là một cái gia hỏa nghiêng bay ra ngoài, đụng đầu vào một bên trên bàn rên thảm không bò dậy nổi, như thế tình cảnh lập tức chấn trụ không ít người, Khưu xinh đẹp là kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, giống như cường đại chiến sĩ bình thường sắc mặt bình tĩnh, có vẻ tương đối bình tĩnh. Nàng đột nhiên phát hiện cái này so chính mình nhỏ hơn một tuổi Vương Kiệt thực hấp dẫn người đâu. Cái này ý nghĩ làm Khưu xinh đẹp có chút ngượng ngùng, nhưng là hai mắt của nàng vẫn là nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Kiệt, phía sau Vương Kiệt cũng là giống như biến thành mặt khác một người, tăng thêm Vương Kiệt không có ở xuyên qua phía trước, từ nhỏ tiếp nhận kinh thành quân khu huấn luyện, hiện tại tự nhiên có một chút quân nhân đặc hữu ý chí, nhất là chiến đấu bên trong. Hai mắt ngưng tụ, lập tức hàn quang thoáng hiện, Vương Kiệt điếm bước mà lên, thân hình bay nhanh. Đột nhiên nhảy lên, hai chân trụm lại hung hăng đập vào một cái phát ngốc hỗn từ ngực, chỉ nghe phốc một tiếng, xương ngực hạ xuống, gia hỏa kia vừa nghĩ há mồm kêu thảm thiết, nhưng là Vương Kiệt tiếp theo cái công kích liền theo sát mà đến, quỷ đánh vào hỗn từ ngực đùi phải đột nhiên thượng sách, phanh một tiếng ném mạnh hỗn từ gợi lên cằm, lập tức cả người đến đây một cái lộn ngược ra sau phanh một tiếng bổ nhào vào ở trên mặt đất. Kêu thảm thiết cũng đụng trở về, cả người đều hôn mê. A! Ngay tại Vương Kiệt kiền đảo tên gia hỏa này thời điểm bên kia đột nhiên truyền đến Vương Sở Nhiên hoảng sợ la hét âm thanh, Vương Kiệt trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn đến kia theo lấy Văn Nhược Quân chó săn ruồi bỏ sách lấy ghế chân liền nhằm phía muội muội mình, Vương Kiệt trong lòng giận tím mặt, căn bản không cần nhiều nghĩ, hướng về trước mặt một cái ghế rồi đột nhiên phát lực, nhất chân rút đi ra ngoài, ghế hô một chút phát sau mà đến trước tại cái đó ruồi bỏ tiếp xúc muội muội phía trước phanh một tiếng đập vào cái thứ kia trên đầu. Ôm! Một tiếng vù vù âm thanh theo tai nội dũng mãnh vào não bộ, hắn cả người bị đập thần trí mơ hồ, thân thể nghiêng phi mà ra đồng thời, nồng đậm máu theo đầu hai má có thứ tự xuống, nhưng mà này như trước không có đánh tiêu Vương Kiệt lửa giận, thân nhân đối với Vương Kiệt tới nói so cái gì đều trọng yếu, nếu như muội muội có vạn nhất, hắn nhất định thương tiếc chung thân. Người đáng chết, nổi giận chung Vương Kiệt lập tức đem chân khí nhắc tới trình độ cực cao, siêu một tiếng trong nháy mắt bán dây công phu liền xuất hiện ở ruồi bỏ bên người. Lúc này ruồi bỏ còn tại không trung thế nhưng còn không có ngã ở trên mặt đất, mà Vương Kiệt cũng là hai mắt căm hận đột nhiên nhấc chân oanh một tiếng đạp tại ruồi bỏ ngực bên trên. Oa, phốc, kêu thảm thiết một tiếng, máu loãng phun miệng mà ra, nhưng mà Vương Kiệt trốn cũng không trốn một mực đạp ngực của hắn cho đến rơi xuống đất kiên định. Oanh, bụi đất tung bay, kịch liệt va chạm lại lần nữa làm ruồi bỏ kêu thảm thiết phun huyết, nếu như không phải là Vương Kiệt không nghĩ sát nhân. Chỉ sợ giờ phút này cái gia hỏa sớm đã chỉ có gia khí không có tiến khí rồi. A, Vương Kiệt nổi giận động tác làm còn lại ba cái hỗn tử dọa sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, chỗ đó còn dám đối với Vương Kiệt động thủ, hoảng sợ la hét một tiếng ném xuống trong tay côn bổng xoay người liền trốn. Tựa như Vương Kiệt cùng một cái giống như ma quỷ. Nhìn chạy trốn ba cái gia hỏa, Vương Kiệt cũng không có truy kích, mà là gấp gáp đi đến Vương Sở Nhiên trước mặt hỏi muội muội ngươi không sao chứ. Vương Kiệt lúc trước hành động đã rõ ràng chứng minh hắn đối với muội muội yêu thương chi tình, muội muội thanh lãnh con ngươi trung hiện lên đậm đặc ấm áp một tiếng bổ nhào vào Vương Kiệt trong ngực, nói khá tốt ca ca ngươi lợi hại, hù chết Sở Nhiên rồi. Vương Kiệt dùng sức ôm lấy muội muội mềm mại hương thơm thân thể, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng hương lưng khuyên nhủ tốt lắm, không sao, Mạc Sinh gọi điện thoại cho ngươi ba ba đem, làm hắn phái người xử lý phía dưới, vận gấm, chúng ta trường học. Nói Vương Kiệt liền buông ra muội muội. Muội muội mới vừa rồi tại ca ca trong lòng tìm đến cảm giác an toàn, đúng là sắc mặt có chút đỏ bừng liếc mắt nhìn ca ca, mà Vương Kiệt nhìn nhìn này hỗn loạn cái bàn khẽ nhíu mày, lập tức chậm rãi đi hướng Khưu xinh đẹp, từ miệng túi chung lấy ra tiền bao, lấy ra một sấp tiền cũng không có sổ trực tiếp kéo qua Khưu xinh đẹp mềm mại tay nhét vào tay nàng bên trong, nói những cái này xem như bồi thường ngươi, những người này ngươi chớ xía vào, có người đến xử lý. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Nói Vương Kiệt buông ra Khưu xinh đẹp tay nhỏ. Cái loại này ôn nhuận cảm giác đương thực sự có điểm không tha, mà Khưu xinh đẹp cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Kiệt, phải qua một lúc mới cúi đầu nhẹ giọng ân một tiếng, chính là tiền kia bao nhiêu cầm lấy có chút không được tự nhiên, nhưng là Vương Kiệt cũng không có cho nàng phản bác cơ hội, liền dẫn Triệu Mặc Xanh, Tô Vận Gấm cùng muội muội ly khai. Trở về trường học trên đường, Triệu Mặc Xanh cấp chính mình phụ thân cũng chính là Triệu thị trưởng gọi điện thoại, đem sự tình đơn giản tự thuật một lần, liền nghe được trong điện thoại truyền đến phụ thân âm thanh, chuyện này liền giao cho ta a, các ngươi an tâm đến trường. Triệu Mặc Xanh cúp điện thoại cấp Vương Kiệt khiến cho một cái an tâm ánh mắt, Vương Kiệt cười nhạt một tiếng. Buổi chiều tiết khoa thứ nhất chính là mỹ nữ chủ nhiệm lớp Yên Ắng khóa, chuông vào lớp tiếng vừa vang lên rồi, Yên Ắng liền vội vã đi tới phòng học, nhưng mà tiến vào phòng học sau đó, vị này yêu mỹ nữ lão sư cũng không có bắt đầu giảng bài, mà là trực tiếp hướng Vương Kiệt chỗ ngồi liếc mắt nhìn, tùy tiện nói các học sinh trước tự tập, Vương Kiệt đồng học, tùy lão sư đến một chút. Đang ngồi ở vị trí thượng nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn Tô Vận gấm phấn nộn đùi Vương Kiệt nghe được Yên Ắng lão sư nói đột nhiên nao nao, lập tức nghi hoặc nhìn Yên Ắng kia quyến rũ khuôn mặt, không biết lúc này lão sư tìm chính mình có chuyện gì, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là tại Tô Vận gấm đùi thượng vỗ nhẹ, lập tức làm cái này lúc trước một mực chịu đựng khoái cảm của thân thể không dám một chút phát ra âm thanh cực phẩm giáo hoa đầy mặt đỏ bừng liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mới miễn cưỡng chống lấy cái bàn đứng lên. Cấp Vương Kiệt thoái vị. Ra phòng học Vương Kiệt liền đi theo Yên Ắng phía sau hướng hàng hiên phần cuối phòng làm việc đi đến, nhàn rỗi cực nhàm chán Vương Kiệt không tự giác bắt đầu đánh giá Yên Ắng lão sư mỹ lệ bóng dáng. Hôm nay Yên Ắng mặc lấy một thân màu trắng đồng phục, làm nàng vốn yêu mị khí chất có vẻ càng thêm mị hoặc lòng người, giống như một cái cực phẩm yêu tinh bình thường. Tại Yên Ắng phía sau, Vương Kiệt này vừa nhìn liền có một chút rời mắt không được rồi, Yên Ắng thực sự quá mê người, nhất là kia đồng phục màu đỏ gắt gao bọc lấy thân thể, tùy theo đi đường nhẹ nhàng lay động, có vẻ phong tình vô hạn, kia tròn trịa no đủ mông đẹp cấp là cả kheo đứng thẳng, tùy theo đi đường tả hữu uốn éo, mang theo hấp dẫn cực lớn lực nhìn Vương Kiệt hận không thể xông lên tại kia tròn trịa màu mỡ bờ mông hung hăng ngắt nhéo một cái. Lĩnh hội cái loại này xinh đẹp cảm giác. Đi ở phía trước Yên Ắng nguyên bản muốn đem Vương Kiệt kêu tiến văn phòng dò hỏi một sự tình, nhưng mà mới vừa đi ra đến không có bao lâu, đối với người khác phái ánh mắt cực kỳ nhạy bén Yên Ắng liền mẫn cảm phát hiện phía sau có một đôi ánh mắt nóng bỏng một mực nhìn chằm chằm chính mình hai mông. Điều này làm cho Yên Ắng trong lòng một trận xấu hổ, thậm chí thực nghĩ quay đầu hung hăng giáo huấn người học sinh này một phen, nhưng mà nàng không có làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm hai người ở giữa không khí càng thêm lúng túng khó xử. Yên Ắng đối với dung mạo của mình cùng dáng người có thật lớn tự tin, nhìn đến mình có thể không chú ý nam tính thật sự quá ít, nhưng là cái này cũng không ý vị nàng tư tưởng chung nam nhân bao gồm Vương Kiệt cái này 16 tuổi đệ tử, càng huống chi vẫn là học sinh của mình. Hơn nữa người học sinh này sở nhìn vẫn là chính mình đầy nhất ý cũng nhạy cảm nhất bờ mông, mỗi lần cảm nhận được loại này ánh mắt nóng bỏng nàng đều có loại bị Vương Kiệt ánh mắt lột sạch bờ mông quần áo hoàn toàn bại lộ cảm giác. Loại này không có bí mật cảm giác làm nàng thật sự khó có thể chịu đựng. Vương Kiệt lại căn bản không biết lão sư đã phát hiện hắn nhìn trộm hành động, ngược lại nhìn có thư có vị, thậm chí đúng quần một cái này nọ đã lặng lẽ kiên đính, chống đỡ hắn có chút khó chịu, theo bản năng muốn đi lên vài bước dựa vào lão sư mông đẹp. Nhưng mà mỗi lần sắp tới gần thời điểm Vương Kiệt đều có một chút chột dạ chậm lại bước chân, hắn còn thực sự có một chút không dám, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt của mình cường nữ làm lão sư mông đẹp, liền mang theo lão sư hai mông hạ kia bại lộ tại váy bên ngoài mượt mà đẫy đà hai chân. Kia trắng nõn làn da tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống giống như phát trong suốt bóng loáng, làm người ta nhìn xem tâm động không thôi. Yên Ắng đột nhiên phát giác chính mình có lẽ đem Vương Kiệt kêu lên đến chính là một sai lầm. Vì sao? Bởi vì nàng phát hiện Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng làm càn càng ngày càng sắc bén, lại để cho nàng có chút khó có thể ngăn cản, giống như một đôi bàn tay vô hình tại vuốt ve chính mình bờ mông cùng hai chân, muốn đột phá hoa cúc khu vực thống thượng hai cái, làm nàng cả người run nhẹ, phải biết chỗ đó địa phương thật sự mẫn cảm, nàng trong lòng cuồng nhảy, ẩn ẩn cảm thấy giữa hai chân một cái thần bí đào nguyên thế nhưng chảy ra đào chất lỏng, điều này làm cho nàng từ trước đến nay tự nhận vì đoan trang chính mình làm sao mà chịu nổi. Không được. Không thể tiếp tục như vậy, Yên Ắng lập tức tăng nhanh bước chân, muốn sớm một chút đạo văn phòng như vậy mặt đối mặt có lẽ tốt một chút. Nhưng mà đây là nàng bị ai sa đọa bắt đầu. Yên Ắng tăng nhanh bước chân, Vương Kiệt tự nhiên theo sát phía sau, vì thế đến Yên Ắng phòng làm việc cửa bi kịch liền đã xảy ra. Yên Ắng giữa chưa nhận được một cái làm nàng nghi ngờ tin tức, cho nên luôn luôn tại suy nghĩ như thế nào xử lý. Đang làm khóa chuông reo khởi nàng liền quyết định đem tin tức này nhân vật chính Vương Kiệt kêu đến văn phòng. Cho nên đi được thời điểm chính là hờ khép cửa phòng, cũng không có khóa, mà quay về đến thời điểm bởi vì tâm thần không thuộc về có chút quên mất, đi tới cửa đột nhiên dừng lại chuẩn bị dùng chìa khóa mở cửa, nhưng mà Vương Kiệt đang chìm ngâm tại lão sư mau đi nhanh động khi rung động màu mỡ mông thịt, căn bản không nghĩ đến Yên Ắng lại đột nhiên dừng lại, cho nên không có chuẩn bị phía dưới phanh một tiếng đánh vào Yên Ắng phía sau. Vương Kiệt toàn bộ thân thể đều kề sát Yên Ắng kia hương thơm đẫy đà thân thể. Mà Yên Ắng cũng là kinh hãi hô lên một tiếng. Tại Vương Kiệt va chạm lực phía dưới cả người đứng không vững hướng cửa phòng đánh tới, vì thế cửa phòng khép hờ phanh một tiếng, bị Vương Kiệt ép lấy Yên Ắng phá khai rồi, Một lúc sau, yên ắng tại hạ, Vương Kiệt tại phía trên, hơn nữa hoảng sợ cấp bách phía dưới đột nhiên duỗi tay ôm chặt lấy yên ắng, nhưng là vội vàng ở giữa lại vừa vặn một tay một cái chính chộp vào yên ắng kia no đủ phong đỉnh vú bên trên. Bộ ngực bị tập kích yên ắng kinh hãi hô lên một tiếng, đầu óc lập tức chỗ trống rồi, thuận theo Vương Kiệt xung kích lực đạo liền cất bước về phía trước bổ nhào, vì thế chỉ nghe phanh một tiếng, Vương Kiệt nắm yên ắng vú sữa liền đập vào trên mặt đất đem cái này vừa rồi còn ý dâm mỹ thịt cũng đè ép cái đầy đặn. Két, phanh. Được rồi, thượng thiên sáng lập một cái tuyệt diệu an toàn hoàn cảnh, kia cửa phòng khép hờ bởi vì này va chạm dùng sức bắn ngược cuối cùng tự động khóa lại cửa phòng. Thiên địa yên tĩnh, không tĩnh chỉ có yên ắng đau đớn tiếng rên rỉ cùng Vương Kiệt có chút dồn dập tiếng thở gấp. Chương 0327 cùng mỹ nữ lão sư mập mờ. Yên ắng cả người trở thành Vương Kiệt đệm thịt tự đập vào trên mặt đất, đầu gối, bụng, vú, còn có cằm đều bị đụng đến, chung quanh đau đớn làm nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Mà Vương Kiệt đồng dạng đau đớn, bởi vì yên ắng vú sữa bởi vì quá mức to lớn no đủ bị chen ép đau đớn, tay hắn cũng là nắm vú sữa cùng sàn cục gạch tiếp xúc thân mật đụng đau đớn. Chính là nỗi thống khổ của hắn là cùng sung sướng cùng tồn tại, hắn chẳng những hưởng thụ đến yên ắng kia vạn người thèm nhỏ dãi cực phẩm vú giữ tại trong tay tuyệt vời xúc cảm, còn có một chỗ chí mạng, chính là hắn lúc trước căng cứng đồ vật vừa vặn đội lên hạ xuống đồng phục đàn hạ yên ắng kia hơi hơi rộng mở giữa hai chân. Nhất thời đau đớn tiếng ngâm cùng tiếng thở gấp đan vào, Vương Kiệt thực nghĩ thừa dịp yên ắng mơ hồ sức lực đầu thật tốt chảo vài thanh lão sư no đủ vú, nhưng mà hai tay bị ép lấy nhưng căn bản không có hành động năng lực, Vương Kiệt chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, lại nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, kia đẩy yên ắng giữa hai chân mềm mại khu vực vật cứng lại nhẹ nhàng nhúc nhích, mang đến kích thích đồng dạng không nhỏ, lập tức thống khổ chung yên ắng đột nhiên run run, nàng thanh tỉnh một chút, tự nhiên nhận thấy chính mình xấu hổ địa phương đang bị một cái cứng rắn đồ vật đang không ngừng nghiền nát, sợ tới mức nàng lập tức hoa dung thất sắc, gấp gáp run run kia màu mỡ bờ mông, quát Vương Kiệt, ngươi làm cái gì? Mau thả mở lão sư. Vương Kiệt thầm than lão sư thanh tỉnh thực vui vẻ, mỹ diệu mùi vị xem như hưởng thụ không nổi nữa, lập tức rất là không tha đáp một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng lấy ra hạ thân của mình, sau đó theo lão sư trên người chuyển qua trên mặt đất, lão sư trên người áp lực biến mất sau đó, tự nhiên thân thể nhẹ nhàng. Vương Kiệt kia nguyên bản nắm yên ắng mỹ nhũ tay cũng không khỏi không cuối cùng gặp phải mất đi trọng địa bi kịch, mà ở trước khi rời đi, Vương Kiệt con ngươi vừa chuyển, chàng rất không chú ý tại lão sư kia hai khỏa vú lớn thượng nắm một cái. A! À, đột nhiên dùng sức làm yên ắng thân thể đột nhiên run run, đúng là mẫn cảm rên gì, nàng lập tức xấu hổ vô cùng muốn mắng Vương Kiệt hai câu, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt thân phận lập tức cứng rắn nhẫn nại xuống, thật sâu hô hấp, xem như miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Yên ắng sắc mặt có vẻ thật không tốt nhìn, dù là cái kia nữ nhân bị một đứa trẻ như thế khinh bạc sau chỉ sợ cũng không có khả năng cao hứng, nhưng là nàng vẫn là chịu đựng bất khoái chịu đựng thân thể đau đớn muốn từ dưới đất đứng lên đến, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, nàng hơi hơi dùng sức liền phát giác đầu gối đau nhức căn bản không làm gì được, hơn nữa bụng cũng là như vậy. Nhất thời yên ắng lập tức ủy khuất xông lên đầu, có loại xung động muốn khóc, nàng sống lâu như vậy chỗ đó quăng quá lớn như vậy người. Vương Kiệt đứng ở một bên tự nhiên thấy lão sư tình huống, trong lòng thầm than một tiếng, lập tức liền cũng không nói lời nào trực tiếp khom eo nhẹ nhàng đem yên ắng lật người đến, lập tức tại yên ắng kinh hoàng con ngươi chung một tay ôm lấy nàng cổ, một tay xuyên qua nàng đùi, đột nhiên dùng sức, đúng là đem so với hắn cái đầu cao hơn yên ắng sinh sôi bế. Vương Kiệt, ngươi làm cái gì? Phóng, thả ra lão sư. Yên ắng biết rõ Vương Kiệt là bang chính mình, nhưng là trải qua vừa rồi sự tình. Nàng là thật sợ Vương Kiệt lại đột nhiên phát cuồng ức hiếp chính mình, đến lúc đó nàng thật sự là chịu thiệt cũng chưa địa phương nói lý đi. Vương Kiệt minh bạch yên ắng lo lắng, lập tức cười nhẹ, nói an lão sư, người yên tâm, ta lại không phải là kẻ xấu, ta chỉ là giúp ngươi một cái mà thôi. Nói Vương Kiệt tại trong gian phòng quét liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy trong gian phòng một cái sofa, Vương Kiệt liền ôm lấy yên ắng hướng xa phương thượng đi đến, ôm lấy một cái đại nhân vẫn như cũ vô cùng dễ dàng. Phía sau yên ắng đúng là hơi hơi có chút thất thần, này vẫn là một cái 16 tuổi tiểu nam hài sao. Đã vậy còn quá lỗ võ hữu lực, cái này ôm ấp tốt có cảm giác an toàn. Cái này ý nghĩ đột nhiên thoáng hiện, lập tức làm yên ắng khuôn mặt đỏ lên, ám hừ một tiếng, thầm nghĩ ngươi tuổi đã cao, như thế nào còn có thể nghĩ việc này. Vương Kiệt đi đến trước ghế salon, nhẹ nhàng đem yên ắng đặt ở trên ghế sofa, làm nàng nằm ở phía trên. Lập tức hỏi an lão sư, người chỗ đó không phải là thoải mái. Đệ tử giúp ngươi xem một chút đi. Vương Kiệt ánh mắt có chút làm càn tại yên ắng trên người đánh giá, lúc này nằm yên ắng giống như một cái chờ đợi Vương Kiệt sủng ái nữ nhân giống như, kia hương thơm mềm mại thân thể cho dù nằm như trước mị hoặc lòng người, kia một đôi cặp vú cao ngất thế nhưng không có đổi hình cảm giác, làm Vương Kiệt nhìn mắt thèm không thôi. Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt yên ắng tự nhiên cảm thụ được đến, trong lòng thực nghĩ sinh khí, nhưng là vừa rồi Vương Kiệt kia lỗ võ hữu lực bả vai cùng ôm ấp làm nàng trong lòng có một chút khác thường, đúng là khí không được, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là nàng có thể cho Vương Kiệt nhìn chính mình thân thể, lập tức có chút hoảng hốt cự tuyệt nói Vương Kiệt, lão sư không có việc gì, người trước hội giáo thất a. Những chuyện khác chờ một chút hãy nói. Vương Kiệt trong lòng chính trực lửa nóng lúc, chỗ đó nguyện ý buông tha như vậy một cái tốt đẹp cơ hội, lập tức liền chịu đựng sắc cấp bách thái độ, trên mặt rất là nghiêm túc nói lão sư, ngài tuy rằng còn rất trẻ, nhưng là này va va chạm chạm chung quy vẫn là muốn mau chóng giải quyết, nếu không lưu lại di chứng thì phiền toái, huống hồ ngươi thống khổ như vậy đợi sau khi như thế nào đi phòng học giờ học. Ta trước kia ở nhà thường xuyên giúp ta mẹ massage, có thể giúp ngươi một chút, mau chóng tốt cũng tiết kiệm có cái gì dễ ăn. Vương Kiệt nói nói chính khí lăng nhiên, nghe yên ắng hoài nghi không thôi, nhưng mà nàng lại biết Vương Kiệt nói không sai, tự mình biết chính mình sự tình, lớn tuổi không chú ý luôn sẽ có một chút phiền toái, lập tức nhưng trong lòng thì có chút lo lắng, hơn nữa nhìn đến Vương Kiệt sắc mặt nghiêm túc, có lẽ thật có thể đủ mát xa một chút tiếp xúc thống khổ, phủ người đau như vậy đi xuống mình cũng chịu không nổi, lập tức có chút không xác định hỏi ngươi, thật mát xa. Mẹ ta một ngày công tác xuống mệt vô cùng. Lúc nào cũng là ta cấp mẹ mát xa nàng mới có thể nghỉ ngơi. Lão sư ngài nói cho ta một chút ngài chỗ đó đau, ta ấn ấn ngài sẽ biết. Vương Kiệt vừa nói như vậy, yên ắng còn thật có một chút muốn thử xem, lập tức hơi hơi do dự liền đến được rồi, vậy ngươi thử xem, chỉ có thể mát xa bị thương địa phương. Chủ yếu là đầu gối, còn có bụng, còn có, quên đi, liền hai địa phương này à. Nàng kỳ thật bộ ngực còn có một chút buồn đau đớn. Chính là chỗ này nàng thật sự không thể để cho Vương Kiệt giúp đỡ mát xa, nếu không nàng tâm lý hoảng sợ không có một chút cảm giác an toàn, nàng nhạy bén phát giác người học sinh này cũng không như tuổi của hắn kỳ như vậy đơn thuần. Vương Kiệt trong lòng có chính mình tính toán, bây giờ thấy mỹ nữ lão sư thế nhưng đồng ý, trong lòng cực kỳ hoan hỉ, bất quá hắn trên mặt ngoài không có chút nào toát ra đến, ngược lại càng thêm nghiêm túc nhìn lão sư dò hỏi lão sư kia ta muốn bắt đầu lâu. Tuy rằng trong lòng hơi có chút do dự. Nhưng là những cái này đau đớn nàng thân kiều thịt quý, thật sự không nhịn được, cuối cùng đồng ý. Vương Kiệt lúc này mới tìm cái ghế ngồi ở sofa bên cạnh, sau đó cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng nâng cái này cực phẩm mỹ nữ lão sư mượt mà bắp chân, vào tay ấm áp cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng rung động, nhất là kia nhẵn mịn xúc cảm, làm hắn thiếu chút nữa không chế không nổi vuốt ve đến, cũng may biết hiện tại còn không phải là thời điểm. Vương Kiệt tay chạm đến yên ắng bắp chân thời điểm yên ắng kìm lòng không được hơi hơi run run. Lập tức có chút hốt hoảng nói ngươi. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là câm mồm, Vương Kiệt cười nhạt nói lão sư, ta muốn đem ngươi chân đặt ở chân của ta phía trên, lúc này mới thuận tiện ta vì ngài mát xa. Vương Kiệt chủ động mở miệng đánh mất mỹ nữ lão sư băn khoăn, làm nàng yên tâm, song khi Vương Kiệt đem cái này cực phẩm mỹ nữ chân phóng tại chân phía trên thời điểm tuy rằng cách Vương Kiệt quần dài, nhưng là kia thân thể ấm áp như trước lẫn nhau cảm xúc đến. Lập tức vô luận là Vương Kiệt vẫn là yên ắng đều trong lòng hơi hơi khác thường. Mỹ nữ lão sư càng là sắc mặt có chút phức tạp mang theo thẹn thùng chi ý. Vương Kiệt nhìn này giống như sữa bò bình thường trắng nõn bắp chân, đúng là trong lòng cấp bách dạo dực, cũng may mục tiêu của hắn không chỉ là lão sư chân, hắn có lớn hơn nữa ý đồ, cho nên mới có thể như thế khắc chế chính mình, đưa ánh mắt chuyển đến yên ắng đầu gối thượng. Kia óng ánh chỗ đầu gối lúc này đã có một chút sưng đỏ. Cũng may vừa rồi bổ nhào vào thời điểm do dự Vương Kiệt ở sau lưng trọng lực nguyên nhân, yên ắng là trực tiếp bổ nhào vào ở trên mặt đất, mà không phải là trước quỳ xuống lại bổ nhào vào, trong này khác biệt vẫn là rất lớn, quỳ xuống nói mang theo lực ma sát nhất định sẽ có rất lớn xước ra đổ máu, mà bổ nhào vào chính là nhận được chấn động dập đầu một chút. Nhìn cái này máu bào, Vương Kiệt cúi đầu xuống hơi hơi tới gần, lập tức dùng miệng trung khí mát mẻ nhẹ nhàng thổi thổi, lập tức một cỗ ký có chút đau đau đớn lại có một chút tê dại cảm giác theo yên ắng chân truyền đến. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng run run, gấp gáp hỏi ngươi đây là làm sao? Thổi khẩu khí nhìn lão sư phản ứng đến xác định thương thế của ngươi trình độ, quyết định dùng nhiều lực đạo, bằng không ta tùy tiện ra tay làm đau đớn ngươi làm sao bây giờ? Vương Kiệt rất là nói nghiêm túc nói, kỳ thật chính là mò mẩm, cái kia mát xa đấy, nhiều lắm là nhìn ngự nữ tâm kinh thượng có chữa thương ghi lại, hắn lớn hơn nữa ý tưởng là thông qua ngự nữ chân khí đến khơi thông huyết mạch, lung lay gân cốt mà thôi. Nhưng mà đối với những cái này cũng không biết yên ắng ngược lại cảm thấy có chút đạo lý, hơn nữa khó được cái này tiểu gia hòa còn như vậy săn sóc, lập tức đối với Vương Kiệt cảm quan tốt lắm một chút, lập tức liền không thèm nhắc lại. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nếm thử chân khí dung nhập ngón tay bên trên, trải qua những ngày qua thăm dò, hắn đối với chân khí khống chế đã có một chút tâm đắc rồi, huống hồ tại hắn nhiều lần cảm nhận phía dưới, hắn biết này ngự nữ chân khí đối với nữ nhân có trời sinh khắc chế lực, cho nên hắn mới hội yêu cầu là lão sư massage, mục đích tất nhiên là muốn dùng ngự nữ chân khí lão tù binh cái này cực phẩm mỹ nữ. Người mỹ nữ này là cùng kiếp trước minh tinh Lý Tiểu Lộ giống nhau như đúc, đối với Yên Ắng hắn cũng là rất là thèm nhỏ dãi. Yên Ắng trên người loại này thành thục quyến rũ khí tức đối với Vương Kiệt mà nói có nhiều lắm cám dỗ, càng huống chi những cái này nữ nhân càng hiểu được tình thú. Vương Kiệt nhẹ nhàng bắt tay đặt ở Yên Ắng đùi phải bên trên, khoảng cách miệng vết thương còn có một chút khoảng cách, hắn lần thứ nhất chủ động làm chân khí tiến vào thân thể nữ nhân, còn thực sự có một chút lo lắng, cho nên liền tại thương thế ngoại vi liền bắt đầu nhẹ nhàng bóp Yên Ắng chân. Yên Ắng kỳ thật luôn luôn tại chú ý Vương Kiệt hành động. Lúc này thấy hắn động tác hơi có chút ngốc, liền có một chút hoài nghi, nhưng mà một lúc sau, nàng liền phát hiện Vương Kiệt tay tại mát xa thời điểm như có loại thực cảm giác kỳ dị theo ngón tay của hắn dung nhập chân của mình bộ, lập tức một cỗ ấm áp cảm giác tập kích đến, đúng là làm thương thế xung quanh phóng xạ thống khổ giảm bớt rất nhiều. Lần này từ, trong lòng nàng cũng là tin Vương Kiệt mát xa, lập tức liền không quấy rầy nữa Vương Kiệt, làm hắn an tâm mát xa. Wow. Quả thật là chín mùi mỹ nữ a, chân này sờ lên thật mẹ nó hăng hái. Vương Kiệt sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì dâm đãng, Yên Ắng chân lại nhu vừa mềm, hơn nữa còn có co giãn, quả nhiên là cực phẩm chân đẹp, huống hồ Yên Ắng hai chân thon dài, rất là hoàn mỹ. Vương Kiệt đúng là có chút sờ nghiện, tại lão sư đầu gối phạm vi qua lại du động vuốt ve, nhìn Yên Ắng trong lòng cuồng nhảy, trên mặt phát sốt, nếu như không phải là Vương Kiệt như vậy vuốt ve hạ chân thống khổ cũng là tại dần dần biến mất. Hơn nữa một cỗ cảm giác sảng khoái tiến vào chân, nàng đương thật cho rằng Vương Kiệt tại ăn chính mình đậu hủ. Nhưng là dù vậy, nàng một cái xử nữ như trước có chút khó xử, lập tức liền quay đầu sang chỗ khác đến đây cái mắt không thấy tâm không phiền. Vương Kiệt một mực chú ý Yên Ắng phản ứng, gặp Yên Ắng thẹn thùng nhưng không có phản đối, thầm nghĩ có môn, lập tức gia tăng chân khí đưa vào, rất nhanh Yên Ắng đùi phải thượng sưng đỏ liền dần dần biến mất, cuối cùng thế nhưng một điểm hồng ấn đều không có, khôi phục trạng thái bình thường. Vương Kiệt lúc này mới thả ra đùi phải, chuyển đến chân trái bên trên, mà giờ khắc này Yên Ắng lại có biến hóa rất lớn. Vương Kiệt vừa rồi khí thức tuy rằng đối với nàng có chút ảnh hưởng, nhưng mà cuối cùng thể đưa ra thị trường sảng khoái cảm giác. Nhưng là mặt sau gia tăng chân khí đưa vào thời điểm nàng nhịn không được toàn thân run run, kia ngự nữ chân khí đúng là theo chỗ đầu gối trong mắt đến bắp đùi của nàng phía trên, rồi sau đó chậm rãi hướng lên, nhất thời đúng là toàn thân đều tràn đầy một cỗ kỳ lạ sung sướng cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như cùng đêm động phòng hoa chúc chính mình nam nhân lần thứ nhất âu yếm chính mình thời điểm mang đến cái loại này xung kích cảm giác, làm nàng cả người rùng mình, toàn thân tóc gáy giống như lập tức mở ra bình thường. Yên Ắng cắn nhẹ môi mỏng, thực muốn ngăn cản Vương Kiệt, trong lòng nàng ảo não, chính mình một cái hơn 20 nữ nhân tại sao sẽ ở một đứa bé trai mát xa hạ động tình đâu này. Quyến rũ con người có chút phức tạp nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là nàng càng nhìn thấy thần kỳ một màn, chính mình đùi phải hoàn toàn tốt rồi. Lập tức muốn ngăn cản nói không ra rồi. Đương chân trái cũng như pháp pháo chế sau đó, Yên Ắng trên người ngự nữ chân khí có nhất định độ dày, cái loại này động tình cảm giác càng đậm, nàng cảm thấy chính mình thật giống như bị một cổ vô hình tay cắm vào thân thể tại thân thể của mình bên trong toàn thân trên dưới liên tục không ngừng dạo chơi, chân chân thật thật bắt được tâm thần, làm nàng vui thích khoái hoạt lại hư không vô cùng. Mà lúc này đây, gặp Yên Ắng sắc mặt đã dần dần ửng hồng Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia cười tà, thầm nghĩ quả đúng như này. Đối phó nữ nhân trung cực vũ khí, hắc hắc về sau cái dạng gì nữ nhân không tay vẫn đến cầm đến. Lão sư, chân đã tốt lắm, phía dưới ta cấp mát xa bụng, có thể phải nhấc lên một chút ngươi quần áo. Vương Kiệt tả kế hoạch chân chính bắt đầu, hắn nói xuất khẩu, chính động tình Yên Ắng căn bản không có nghe lọt, chính là theo bản năng phản ứng nói tốt. Vương Kiệt cười hắc hắc, di chuyển ghế nghĩ Yên Ắng phần bụng tới gần, lập tức nhìn kia màu hồng đồng phục, trong lòng đột nhiên nhất nhảy. Vậy cũng là đồ đồng phục hấp dẫn đi à nha, nói thật, đồng phục mặc ở yêu mị nữ nhân trên người, quả thật hấp dẫn nhân a. Vương Kiệt trong lòng như thế líu díu, liền có một chút gấp không thể chờ chậm rãi vươn tay, giống như đang trộm tình giống như, đúng là phát giác chính mình hai tay hơi hơi có chút rùng mình, làm hắn hô hấp hơi có chút dồn dập. Cuối cùng, Vương Kiệt tay tiếp xúc được Yên Ắng đồng phục quần áo nút thắt, rồi sau đó nhẹ nhàng linh ở chậm rãi cởi bỏ, một viên, hai khỏa. Yên Ắng đang chìm ngâm tại ngự nữ chân khí thúc dục phía dưới, đúng là không có phản ứng, trong miệng còn ân ân nha nha nhẹ nhàng thân ảnh, mà giờ khắc này Vương Kiệt đã đi đến một viên cuối cùng, cũng chính là Yên Ắng vô chính trung khẩn yếu nhất một viên. Vương Kiệt càng là khẩn trương, đưa ngón tay chạm được kia bộ ngực đầy đặn bên trên thời điểm Vương Kiệt kích động ân một tiếng thiếu chút nữa cuồng hô, nhưng là hắn biết lúc này là mấu chốt nhất thời khắc, yên ắng bởi vì chân khí nguyên nhân đang chìm mê trong này. Còn không có phát giác, nếu như chính mình động tác quá lớn, tất nhiên kích thích tình nàng, đến lúc đó nàng nói không chừng sẽ lập tức đổi ý, chính mình cần phải làm chính là cởi bỏ nút thắt, nhấc lên quần áo, sau đó giả vờ mát xa, khi đó sự tình đã phát sinh, yên ắng chẳng sợ xấu hổ, cũng sẽ nhịn nại xuống, đến lúc đó tại bụng sử dụng chính mình chân thực nhất mục đích, kia chẳng phải là 89/10. Nháo sợ thất bại, ít nhất cũng sẽ ở yên ắng trên người mở ra một cái chỗ hồng, cái này xinh đẹp thành thục thịt là trốn không thoát bàn tay của ta. Trong lòng như thế nghĩ, Vương Kiệt gấp gáp khắc chế chính mình dần dần phập phồng tâm thái, chậm lại hô hấp, ổn định hai tay, nhẹ nhàng nhéo nút thắt, cuối cùng, mở ra. Hô! Một tiếng vang nhỏ, nút thắt mở ra về sau nguyên bổn chính là gắt gao trói buộc ngực đồng phục lập tức tản ra, trượt xuống sau đó, lập tức, yên ắng thanh toán phía dưới hết thảy đều bạo lộ rồi, cũng là một cái mang theo một chút trong suốt đai đeo nội y. Nhìn đến cái này, Vương Kiệt trong lòng thùng thùng cuồng nhảy hai tiếng. Lập tức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nội một chút hai luồng hình dáng đột hiển mỹ thịt, kia cao nhất bưng ẩn ẩn hai hạt màu hồng tương tư đậu đúng là lờ mờ khả biện, yên ắng cái này cực đoan yêu mị nữ nhân bên trong thế nhưng không có mang áo ngực. Vương Kiệt trong lòng cuồng hô, lập tức chịu đựng trong lòng muốn lập tức lấy hết yên ắng sau đó điên cuồng chiếm giữ sự vọng động của nàng, chậm rãi hô hấp, quay đầu nhìn về phía cái này áo trong vạt áo. Vương Kiệt có chút khống chế không nổi chính mình dùng mình ngón tay linh ở cái này trong suốt áo trong hướng lên chậm rãi kéo lên. Rất nhanh liền đi đến yên ắng hai cái no đủ vú phía dưới, Vương Kiệt thiếu chút nữa nhịn không được muốn trực tiếp toàn bộ đi lên trước làm kia hai luồng trắng nõn mỹ thịt bại lộ tại mắt của mình bên trong. Nhưng mà hắn biết, hiện tại xúc động tất nhiên sẽ làm cái này tuyệt hảo cơ hội trôi qua, chỉ cần kế hoạch thành công, chính mình liền rất nhanh liền có thể hoàn toàn chiếm lấy cái này nữ nhân, cho dù là tại nàng trong lòng lưu lại một cái tàn phá ấn tượng, về sau muốn hưởng thụ cục thịt này thề, vậy còn không là tùy ý sự tình. Nghĩ vậy cái. Vương Kiệt liền nhịn xuống trong lòng vội vàng, thật sâu hô hấp, chậm rãi đem áo trong đặt ở yên ắng no đủ hương thơm dưới vú duyên, hắn cho dù là cưỡng ép khắc chế chính mình đưa ánh mắt chuyển đến yên ắng phần bụng. A, đẹp quá, đây là Vương Kiệt thứ nhất mắt cảm nhận, yên ắng phần bụng trắng nõn trơn bóng, càng là khó được bằng phẳng rắn chắc, phải biết cái này tuổi tác nữ nhân trừ bỏ cực phẩm mỹ nữ, đại bộ phận nữ tính đều có bụng nhỏ, càng huống chi sinh xong đứa nhỏ sau đó, càng là lỏng nhẽo nhoét vô cùng, mỹ quan toàn bộ tiêu tán. Cũng may yên ắng chính là thuộc về cực phẩm nữ nhân. Trắng nõn bụng tùy theo yên ắng tại ngự nữ chân khí thúc dục hạ hô hấp dồn dập ở giữa bay nhanh phập phồng, nhìn Vương Kiệt trong lòng kích động không thôi, hắn có chút khắc chế không nổi duỗi tay nhẹ nhàng bao trùm ở tại yên ắng phần bụng, kia mềm mại trơn mềm cảm giác tập kích đến, Vương Kiệt nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng tại yên ắng phần bụng chuyển động vuốt ve, lập tức, từng cổ khác phái xinh đẹp xem tập thượng tâm đầu, Vương Kiệt nhịn không được lại lần nữa ngưng tụ bên trong thân thể ngự nữ chân khí. Xuyên qua tay của mình tâm chậm rãi dung nhập yên ắng bên trong thân thể. Chương 0328 bị ức hiếp chủ nhiệm lớp 1. Mà yên ắng tại Vương Kiệt tay đột nhiên xoa đến bụng của mình thời điểm kia vui thích cảm giác lập tức thanh tỉnh một chút, còn người mang theo mỏng nước sáng bóng nhìn về phía Vương Kiệt, lập tức kinh ngạc, phát hiện bụng của mình mát lạnh một mảnh, đúng là bị tên gia hỏa này cởi bỏ đồng phục còn kéo lên áo trong, hoàn toàn bạo lộ đi ra, trong lòng nàng đột nhiên thăng lên một cỗ xấu hổ giận dữ, cũng may bộ ngực của mình không có bại lộ. Nếu không chính mình chẳng phải là muốn mắc cỡ chết. Ngươi sao có thể cởi bỏ của ta quần áo? Yên ắng có chút xấu hổ nhìn về phía Vương Kiệt, nhưng là một lúc sau, Vương Kiệt lòng bàn tay chung một cỗ càng thêm đặc hơn lửa nóng khí tức sáp nhập vào nàng bên trong thân thể. Nàng lập tức nga nũng nịu rên rỉ hai tiếng, vừa mới thanh tỉnh một chút con ngươi lập tức lại lần nữa có chút mờ mịt, nhưng là có lẽ biết tình huống của mình tương đối nguy hiểm. Nàng thế nhưng cưỡng ép thanh tỉnh lại, nhìn đến lực ý chí tương đối kiên định. Nhìn về phía Vương Kiệt tựa như đang đợi một lời giải thích, nàng càng là muốn duỗi tay đi kéo xuống chính mình quần áo. Vương Kiệt thật vất vả đi đến bước này, như thế nào làm nàng kéo xuống quần áo, lập tức gấp gáp ra tay cầm chặt yên ắng tay nhỏ, mềm mại xúc cảm làm Vương Kiệt trong lòng một trận niềm vui, hắn gấp gáp nói An lão sư, ngươi quên ta là đang tại đấm bóp cho ngươi, hơn nữa vừa rồi ta đã hỏi ngươi, muốn mát xa bụng là muốn cởi bỏ quần áo lộ ra bụng mới có thể mát xa, ngươi cũng đồng ý, ta lúc này mới cởi bỏ. Vương Kiệt vừa nói như vậy, lập tức làm yên ắng trong lòng cực kỳ xấu hổ giận dữ, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi tình trạng, lại đang Vương Kiệt mát xa tình hình bên dưới động như thủy triều, cả đầu đúng là vui thích cảm giác, sự tình như thế nào phát sinh cũng không biết, nàng nhất thời cảm thấy chính mình có chút dâm tiện. Tại sao có thể như vậy, ta làm sao có khả năng động tình, ta? Trong lòng nghĩ, nàng tự nhiên cũng không tiện trong nhiều nói Vương Kiệt không đúng, lập tức gấp gáp quay đầu sang chỗ khác. mà Vương Kiệt trong lòng cười hắc hắc, lập tức lại một lần nữa thúc giục chân khí trong cơ thể chậm rãi vuốt ve xoa nắn yên ắng phần bụng. Ngự nữ chân khí tiến vào yên ắng bên trong thân thể, lần này càng nóng nảy hơn, giống như một đầu nhỏ lộc đột nhiên va chạm yên ắng tâm thần, nàng vừa mới thanh tỉnh con ngươi lại lần nữa mọng nước mê mang. A, a, Vương Kiệt, tốt, thật thoải mái. Lần này thân ảnh đúng là lớn mật như thế, nghe Vương Kiệt toàn thân một trận nhiệt huyết sôi trào, hắn nhìn yên ắng kia trầm mê khuôn mặt, trong lòng sói chua không thôi, lập tức đúng là có chút run rẩy hỏi lão sư, ta còn có thoải mái hơn, người muốn hay không? Đã bị ngự nữ chân khí đại lượng dung nhập bên trong thân thể yên ắng mơ mơ màng màng liền y y nha nha nói muốn. Mau, thật thoải mái, lão sư đã lâu không có thứ khoái cảm này rồi. Hắc hắc, lão sư, đây chính là ngươi nói. Vương Kiệt hắc hắc cười không ngừng, lập tức hai mắt của hắn liền chậm rãi nhìn về phía yên ắng cái kia tăng vọt cặp vú, trong lòng hắn vô cùng kích động nói cuối cùng đến khoảnh khắc này rồi, chỉ cần đang gia tăng một chút ngự nữ chân khí, yên ắng mặc dù là thanh tỉnh chỉ sợ cũng vô lực phản kháng, cho dù là phản kháng, ta cũng có thể lao đủ tiện nghi, chỉ cần tại trên thân thể của nàng lưu lại dấu vết của ta, kia còn buồn không có lần thứ hai. Nói có một có nhị liền có tam, sự chống cự của nàng lực chỉ càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng chỉ sợ hoàn toàn thuần phục tại tiểu đệ đệ của ta phía dưới. Trong lòng như thế nghĩ, trong tay ngự nữ chân khí hô một chút trào vào yên ắng bên trong thân thể, lập tức giống như cao trào tiến đến giống như, yên ắng đột nhiên khom lưng, rít một tiếng a. Tốt, tốt chua, thật sao? Yên ắng giống như điên cuồng bình thường lắc lư đầu của mình cùng kia to lớn mông đẹp, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể giống như một đầu rắn nước bình thường. Nhìn Vương Kiệt hai mắt đăm đăm, rốt cuộc khắc chế không nổi rồi. Hừ nhẹ một tiếng, bắt lấy yên ắng áo trong hướng lên vén lên, lập tức, hai luồng mỹ thịt bại lộ đi ra, làm Vương Kiệt nhìn hai mắt đỏ lên, kia no đủ nhảy lên vú giống như cùng hai bé thỏ trắng, phía trên điểm đỏ càng là cám dỗ lòng người, nhất là kia kiên đĩnh bộ dáng, một đầu thật sâu khe ngực, Vương Kiệt cảm thấy tiểu đệ đệ của mình để vào trong này chỉ sợ có thể nhũ dao rồi. Hồng hộc, Vương Kiệt thở gấp, đúng là thực nghĩ trực tiếp nhào tới cắn một cái, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là khống chế được xúc động của mình. Mà là đưa ánh mắt chuyển đến yên ắng kia màu hồng bọc lấy màu mỡ mông đẹp váy, đây là cỡ nào tốt một cái cơ hội, thì như thế nào có thể buông tha nơi này, nghĩ vậy, Vương Kiệt liền kéo giữ kia váy để một bên dần dần hướng lên lật lên, bởi vì yên ắng dáng người thật đẹp, cho nên cái váy này bên người lại có một chút khó khăn, cũng may Vương Kiệt vì sắc đẹp thân thể nhưng là không sợ bất kỳ cái gì khó khăn. Cuối cùng lật đi lên, trong nháy mắt, yên ắng dưới quần mỹ lệ phong cảnh cũng bại lộ đi ra, bên trong thế nhưng mặc lấy một đầu rất có tình thú gen. Rõ ràng trong suốt, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Một mảnh kia cỏ thơm nơi càng là rượu người nhãn cầu, Vương Kiệt vù vù thở gấp, thừa dịp cái này cơ hội run run rẩy rẩy đem mỹ nữ lão sư quần lót chậm rãi cởi xuống, mà ở Vương Kiệt lui mỹ nữ lão sư quần lót thời điểm mỹ nữ lão sư con người hiện lên một tia thanh minh, nàng thực muốn thanh tỉnh, lại bị ngự nữ chân khí dây dưa, cuối cùng không thể đúng lúc ngăn cản Vương Kiệt động tác, khi nàng hơi hơi lúc thanh tỉnh, đầu kia quần lót đã bị Vương Kiệt cười hắc hắc cuốn thành một đoàn rồi sau đó nhét vào chính mình túi quần bên trong. Ô ô, ân, Vương Kiệt, ngươi đến tột cùng đúng, đối với ta, làm cái gì, ta như thế nào, khó như vậy quá, lúc này Vương Kiệt có thể nói đã không chút kiêng kỵ, lập tức cười hắc hắc, nâng lên mỹ nữ lão sư chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, tùy theo đuổi đi đến kia cỏ thơm nơi cũng không có làm nhiều lưu luyến nhất phủ mà qua. Cuối cùng dừng ở yên ắng trước ngực kia hai luồng no đủ nhũ phong bên trên. Lão sư, ngươi là xinh đẹp giường nào, cỡ nào cám dỗ nhân a, xinh đẹp như vậy thân thể nếu như không thể đè ở dưới người thật tốt hưởng dụng một phen, chẳng phải là nhất đại chuyện ăn năn. Càng huống chi giống ngươi như vậy làm người ta si mê yêu tinh, ta há có thể cho ngươi lại nằm ở nam nhân khác trên giường chịu đựng người khác vuốt ve cùng chiếm giữ, không thể, tuyệt đối không thể, chỉ có ta mới có tư cách hưởng dụng ngươi xinh đẹp thân thể cùng tâm linh. Nói cuối cùng, Vương Kiệt đúng là kích động đột nhiên dùng sức tại yên ắng kia no đủ nhũ phong bên trên hung hăng nắm một cái. A, rất đau, ngươi dừng tay, nha, đẹp quá, yên ắng trong lòng đau khổ đau thương, nhưng là thân thể cùng bên trong thân thể cỗ kia kỳ dị lực lượng lượng nặng xung kích làm nàng đúng lúc xấu hổ có cực kỳ hưởng thụ, nhất thời đúng là có chút lời nói không mạch lạc. Lúc này yên ắng chỉ cảm thấy bi phẫn vô cùng, nàng là như vậy muốn phản kháng tên vô lại này đệ tử trêu đùa. Tuy nhiên lại phát hiện chính mình căn bản vô lực cự tuyệt, bên trong thân thể từng cổ kỳ dị dục vọng ngọn lửa tại cắn nuốt ý chí của nàng, mà thân thể ở ngoài, Vương Kiệt tay tại không kiêng nể gì vuốt ve nàng mỹ diệu thân thể, bộ ngực đầy đặn phía trên, một cái tay nhỏ còn tại dùng sức nắm, kia theo ngón tay khâu chung lõm xuống nhô ra vú thịt mang theo mềm mại hương thơm làm Vương Kiệt sắc tâm nổi lên. Tại Yên Ắng lão sư ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, Vương Kiệt cười ta một tiếng liền dùng sức chen ép Yên Ắng trước ngực Nhũ Phong, rồi sau đó đem chen thịt mềm ngậm tại miệng. Chít chít chít chít. Dùng sức mút thỏa thích tiếng truyền đến, thính giác cùng xúc giác hai loại cảm giác tập kích làm Yên Ắng cơ hồ hỏng mất. Vương Kiệt mỗi một lần mút thỏa thích đều là như vậy đại lực, dường như muốn đem Yên Ắng vú sữa toàn bộ hút vào trong miệng. Mỗi một lần hút giống như đều có một cái vô hình miệng tại liếm lấy Yên Ắng tâm linh chỗ sâu, kia từng đợt xuyên quan tâm hải sung sướng xung kích làm nàng bi phẫn bên trong có thân thể hưng phấn dùng mình rên rỉ. Ô ô, a, không, không muốn, hí. Đổ quất lãnh khí âm thanh truyền đến, cũng là Vương Kiệt đột nhiên dùng răng cắn Yên Ắng kia nhô ra màu hồng núm vú, đúng là giống như cắn lấy Yên Ắng trong lòng giống như, làm nàng toàn thân đột nhiên, nàng cơ hồ là theo bản năng duỗi tay bưng lấy Vương Kiệt đầu. Tựa như muốn đẩy ra hắn không cho hắn tại tiết ngoạn chính mình, lại thích giống như muốn dùng sức đem Vương Kiệt miệng đặt ở hai vú của nàng bên trên, như thế càng có thể hưởng thụ trong này làm người ta linh hồn ly thể khoái cảm. Một đôi hoa đào mắt yêu mị vô hạn, nàng tựa như làm lại không có nhận được quá cường liệt như vậy hút răng cắn, một loại hoàn toàn mới cảm giác tập kích đến, đúng là làm nàng lòng tràn đầy quyến luyến. Nhưng mà, nàng tại hưng phấn xung kích chung lại thật sâu bi thương, nàng là một cái hảo lão sư, vẫn là một cái xử nữ. Chẳng sợ như thế yêu mị, lại chưa từng có làm nam nhân như vậy đối đãi chính mình, nhưng là bây giờ nhưng ở phòng làm việc của mình bị học sinh của mình khinh nhờn, nàng lại còn bởi vậy tràn đầy kích tình cảm giác, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình tại sa đọa, thân thể dần dần dâm đãng. Tâm linh giống như bị đặt tại đạo đức ngọn lửa thượng nướng, đau đớn nàng nức nở không biết là bi vẫn là hỉ. Lão sư, vú của ngươi thật lớn, tốt mềm mại, ta rất thích, ăn vú của ngươi giống như cùng ăn một khối mỹ vị đại tiệc. Chỉ là nhìn liền làm người khác miệng thèm nhỏ dãi, này nắm cũng là đầy tay lưu hương, lão sư, ngài thích sao? Ô ô, Vương Kiệt, ngươi, mau thả mở, ta là, sư phụ của ngươi sao? Sao có thể, như vậy đối đãi, ta, đã nói, chỉ mát xa, ngươi sao? Sao có thể như vậy, ngươi, đem lão sư đương cái gì, một cái có thể nhậm người? Trêu đùa, nữ nhân sao? Ô ô, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi nhẹ chút, cũng là tại Yên Ắng oán giận chất vấn Vương Kiệt thời điểm Vương Kiệt ngón trỏ ngón giữa cùng ngón tay cái nhéo Yên Ắng núm vú đột nhiên dùng sức uốn éo rồi sau đó lại nhất sách, cái loại này cường lực thân thể hưng phấn xung kích cùng cảm giác đau đớn, làm Yên Ắng rốt cuộc nói không ra chất vấn lời nói, chỉ có thể thống khổ vui thích xong đánh sâu vào. Kia bởi vì động tình mà có vẻ kích động ửng hồng khuôn mặt giống như cùng hồng phú sĩ táo đỏ giống như, có vẻ xinh đẹp mê người. Một đôi mỏng nước con ngươi tại đây khoảnh khắc đúng là tràn ngập hưng phấn cùng mờ mịt, nàng tại Vương Kiệt loại này có chút thô lỗ thưởng thức tiếp theo thời gian tâm thần hoảng hốt. Một đợt sóng tính dục thăng lên, hô hấp dồn dập đẩy lên quyển kia liền no đủ Nhũ Phong có vẻ càng là to lớn, Vương Kiệt trong mắt dâm tà lại lần nữa há mồm ngậm một con khác, mỹ thưởng thức lấy, một đôi tay nhỏ nhưng ở Yên Ắng trên người bồi hồi vuốt ve, giống như cùng vuốt ve trơn bóng gấm vóc bình thường. Vù vù, ta là sư phụ của ngươi. Vương Kiệt, ngươi thả ra lão sư, được không, lão sư cầu ngươi. Yên Ắng mê mang đây này lẩm bẩm, nàng phát giác chính mình bên trong thân thể ngọn lửa đã thiêu đốt chính mình có chút khắc chế không nổi chính mình, nếu như tại dạng này đi xuống, nàng thật sợ hãi chính mình sẽ bị nam hài này gian dâm. Càng sợ thất thân sau chính mình thực xin lỗi nhà mình nhân. Lúc này Yên Ắng đột nhiên có chút thống hận chính mình, lúc ấy rõ ràng cảm giác được người học sinh này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vì sao còn muốn đáp ứng hắn làm hắn cấp chính mình mát xa, lúc này mát xa ấn ra họa bưng, ta nên làm cái gì bây giờ? Nội tâm bên trong, đạo đức đang không ngừng tra hỏi nàng tâm, đồng thời dục vọng chi lửa đã ở trong lòng thiêu đốt, này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác làm nàng có loại phát điên cảm giác. Cảm nhận ngực kia dính đầy cái này hạ cậu bé nước miếng ẩm ướt trượt làm cho nàng phát ra từ trong xương cốt xấu hổ giận dữ. Từng cổ khuất nhục cảm tùy theo Vương Kiệt miệng nhỏ tại nàng vú sữa thượng không ngừng hút mà giống như một đem kim nhọn bình thường hung hăng đâm thủng tâm linh của nàng, làm nàng đau đớn không thể hô hấp. Lão sư ta rất thích ăn như vậy vú của ngươi nhìn ngươi xấu hổ giận dữ thần sắc, ta rất thích cứ như vậy trêu đùa ngươi, cho ngươi lại hưng phấn vừa thống khổ, nhưng là ta càng yêu thích ngươi. Ta muốn được đến ngươi, cho ngươi vĩnh viễn đều được cho ta nữ nhân, mà không lại có cái khác nam nhân, chỉ làm cho ta trêu đùa thưởng thức chiếm giữ. Lão sư. Ngươi thích ngươi đệ tử ăn vú của ngươi, ngoạn thân thể của ngươi sao? Vương Kiệt nói làm Yên Ắng cảm thấy càng thêm xấu hổ, nàng lập tức có nổi giận lại không có nại, nàng thực nghĩ cứ như vậy ngất đi, cái gì kia nhục nhã cũng không dùng thừa nhận, nhưng là cái loại này Vương Kiệt dâm nhục cảm giác của mình là như vậy chân thật. Ngươi không muốn, đừng bảo là, ta không, yêu thích, một chút cũng, không thích ngươi này, dạng vũ nhục, ta cáo, tố ngươi, cho dù là ngươi, được đến người của ta, tử ta cũng không có khả năng, làm ngươi nữ, người, lại càng không, sẽ quan tâm, ngươi. Yên Ắng run rẩy thân thể cắn chặt đôi môi, áp chế chính mình kiều mị xinh đẹp bộ dáng, cố gắng làm chính mình nhìn lạnh lùng hướng Vương Kiệt giận dữ nói. Nàng chẳng sợ thật chạy không khỏi hôm nay, cũng tuyệt đối sẽ không giống Vương Kiệt khuất phục, càng huống chi đây hết thảy cũng không phải là nàng tự nguyện. Vương Kiệt trong lòng khẽ động, cái này nữ nhân nhìn qua thực quật cường, nếu như thật chiếm giữ nàng cũng là có thể dùng ngự nữ tâm kinh cưỡng ép thay đổi nàng thái độ đối với chính mình, cũng giống như Bùi Phương Mai như vậy coi chính mình là thiên, nhưng là chỉ có tự mình biết nàng bản tâm cũng không để ý chính mình, như thế cũng không có ý gì. Muốn hoàn toàn hơn nữa làm nàng tự nguyện trở thành chính mình dưới hông nữ nhân, làm nàng phóng đãng giống như kỹ nữ bình thường nũng nịu rên rỉ hầu hạ, vậy phải nghĩ biện pháp tàn phá tâm thần của nàng. Phá hỏng nàng hiện tại quan niệm, chỉ có như thế, mới có thể làm cho nàng tiếp nhận mình làm nàng nam nhân tồn tại. Nghĩ thông suốt những cái này, Vương Kiệt cười hắc hắc, lập tức tại Yên Ắng trên ngực hung hăng chào một phen, làm Yên Ắng hoảng sợ la hét một tiếng, tại nàng xấu hổ giận dữ ánh mắt trung đột nhiên nhào đến. Một ngụm ngậm nàng vừa mới hoảng sợ la hét còn chưa kịp đóng lại miệng. Ô ô, đôi môi đột nhiên bị đánh lén, Yên Ắng đột nhiên mở to đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc, nhưng là Vương Kiệt cũng không ngốc chỉ ngậm môi hồng bất động, dùng sức hút Yên Ắng kia hồng nhuận như lửa đôi môi, từng cổ hương thơm ngọt ngào khí tức theo Yên Ắng trong miệng truyền vào Vương Kiệt miệng bên trong, làm Vương Kiệt thập phần hưởng thụ cắn nuốt đi xuống, lập tức lẻ lưỡi, cường thế chui vào Yên Ắng tối bên trong, tại nàng kinh ngốc lưỡi thơm thượng vỗ về chơi đùa liếm láp. Cuối cùng ôm lấy kia lưỡi thơm quấn quanh mút thỏa thích. Ô ô, ân, Yên Ắng tại Vương Kiệt đột nhiên hỏi miệng mình thời điểm còn có một chút chố mắt, nhưng là lưỡi thơm bị tập kích, một cỗ càng thêm kích thích cảm giác tập kích đến, kia một đợt sóng dụ dỗ nàng muốn phóng đãng hưởng thụ mỹ cảm làm nàng bỗng nhiên ở giữa thanh tỉnh một chút, lập tức một cỗ bi ai theo đôi mắt chỗ sâu thăng lên, nàng nức nở gấp gáp đưa tay đẩy Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt lại gắt gao ép lấy nàng mạn diệu vưu vật thân thể, làm nàng không thể nào trốn tránh. Kỳ con nhóc, một tiếng dâm uế hút tiếng truyền đến, Vương Kiệt cũng là đem Yên Ắng lưỡi thơm hút vào miệng của hắn bên trong, hà ở không ngừng mút thỏa thích liếm, biến thành Yên Ắng trở lại giống như mèo cào bình thường cả người bất an. Thân thể giống như rắn nước bình thường tại Vương Kiệt dưới người vặn vẹo. Mặc dù là lại như thế nào kiên trì, thân thể của nàng như trước phản bội ý chí của nàng. Vù vù, đang tại Yên Ắng thần trí bị lạc thời điểm Vương Kiệt đột nhiên buông ra Yên Ắng đôi môi, rồi sau đó trong mắt dịch chuyển du nụ cười nhìn động tình như lửa. Mị như yêu hồ Yên Ắng, thẳng nhìn xem Yên Ắng xấu hổ giận dữ không thôi, hắn mới cười tà nói An lão sư, ngươi thật cho rằng ta muốn ngươi sau ngươi liền có thể lấy quên mất hôm nay sự tình sao? Ngươi thật nghĩ đến ngươi mặc dù chính mình không đem ta khi ngươi nam nhân ta liền không phải sao? Miệng của ngươi để lại dấu vết của ta, ta hôn, cũng hôn, thậm chí cho ngươi ăn nước miếng của ta, ngươi vú sữa ta chẳng những sờ soạng, còn lại ăn lại cắn, trêu đùa thời gian dài như vậy, phía trên hiện đầy của ta khí tức. Thân thể của ngươi càng là bị ta xem một lần, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đem ta theo trên người ngươi lau đi sao? Nói cho ngươi, không có khả năng, được rồi, ngươi đã như thế căm hận, ta đây có thể nói cho ngươi, ta chẳng những muốn chơi làm ngươi, ta còn muốn tàn phá ngươi, ta muốn ngươi mình làm của ta nữ nhân, ta muốn ngươi vĩnh viễn thần phục với ta. Vương Kiệt nói giống như sấm sét bình thường chấn động Yên Ắng tâm, nàng não bộ trống rỗng, nàng không tự giác nghĩ đến đúng vậy a, tên hỗn đản này nói không sai. Tính là chính mình không phải là tự nguyện, nhưng là trên người như trước tràn đầy dấu vết của hắn, tính là qua đi chính mình không quan tâm hắn, nhưng là liền thật có thể buông bỏ trong lòng quên sao. Ý nghĩ lập lờ, nàng còn không kịp quá nhiều suy nghĩ, liền đột nhiên tập kích đến làm nàng càng thêm kinh hoàng khoái cảm. Đúng là Vương Kiệt đang nói xong sau đầy mặt cười tà chậm rãi ngồi dậy, tùy tay kia một đôi lửa nóng tay tại Yên Ắng trên người phản sơn thiệp thủy, theo bộ ngực cao vút xoa đến kia bình toàn bộ phần bụng, rồi sau đó chính là mặt cỏ hương thơm thảo nguyên. Vương Kiệt thế nhưng lộ ra cười xấu xa đột nhiên bắt được kia nhất dúng cỏ thơm. Nha, ngươi hỗn đản, ngươi sao có thể nhéo, nhéo ta, chỗ đó, Yên Ắng càng thêm xấu hổ giận dữ, nàng biết toàn thân mình bí ẩn bộ vị đều bại lộ, tuy nhiên lại không nghĩ đến Vương Kiệt người học sinh này sẽ như thế chứng thối, ức hiếp nàng không có sức phản kháng còn chưa tính, thật không ngờ lãng phí nàng, nằm ở trên ghế sofa Yên Ắng vô lực ngẩng đầu bộ, cũng là nhìn đến Vương Kiệt chính nhéo nàng cỏ thơm nơi trêu đùa. Làm nàng trong lòng đột nhiên một trận cuồng nhảy, từng cổ khuất nhục cảm giác tập kích đến, nàng đột nhiên ủy khuất chảy nước mắt, nhưng mà Vương Kiệt muốn chính là loại cảm giác này. Chẳng sợ lại ngươi không có tự nguyện phía trước không hoàn toàn chiếm giữ ngươi, ta lại muốn hoàn toàn tàn phá tâm linh của ngươi, cho ngươi hoàn toàn nhớ kỹ ta, về sau sẽ có càng nhiều phương pháp đến chơi làm ngươi, cho ngươi hoàn toàn hỏng mất. Chương 0329 bị ức hiếp chủ nhiệm lớp 2. Trong lòng nghĩ, Vương Kiệt tay chậm rãi đi đến Yên Ắng đùi bên trên, vuốt ve một phen, tại Yên Ắng cực lực nhẫn nại không muốn phát ra một tia rên gì thời điểm Vương Kiệt đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, lập tức đột nhiên hướng đùi bên trong rời đi, rồi sau đó tiếp theo tự bao trùm ở tại Yên Ắng giữa hai chân, một màn kia đỏ mặt địa phương. "A, ngươi, dừng tay, không, không nên đụng ta nơi này." Yên Ắng rốt cuộc cẩn thận không được, đột nhiên dùng sức đi kẹp chặt hai chân, muốn ngăn cản Vương Kiệt quấy phá tay, nhưng là Vương Kiệt như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, hai tay hữu lực nắm chặt lấy nàng mượt mà hai chân, rồi sau đó đại lực tách ra. Một lúc sau, kia vạn khoa bích thủy gia viên toàn bộ bại lộ ở tại Vương Kiệt tầm mắt bên trong. Nhìn tại mắt bên trong, đúng là có một sợi kinh diễm cảm giác, mềm mại trắng hồng màu hồng, kia hai thiên màu mỡ đại môi tùy theo Yên Ắng xấu hổ giận dữ cùng dục vọng hưng phấn mà chậm rãi rung động khép kín. Một đầu hồng phấn tươi mới khe hở lộ ra vô hạn cám dỗ, nhiều điểm trong suốt thủy lộ theo khe hở kia trung du ra, tuổi tròn cái này xinh đẹp hoa viên miệng, từng cổ nữ nhân đặc hữu hương thơm cũng từ nơi này cái địa phương sâu kín truyền đến, đúng là giống như chất xúc tác bình thường thôi hóa Vương Kiệt bên trong thân thể ngọn lửa. "Hô, đẹp quá tiểu huyệt, An lão sư, tiểu huyệt của ngươi thật sự là quá đẹp. Ta rất thích, ta nhất định sẽ chiếm có nó, nhất định hội, An lão sư, mặc kệ ngươi làm sao không thừa nhận. Đệ tử ta, đều phải thân thể của ngươi phía trên, dính đầy đệ tử dấu vết, xinh đẹp như vậy tiểu huyệt, không thật tốt hưởng thụ một phen thì phải là thật sự là rất tiếc nuối. Mỹ, quá đẹp, Yên Ắng quả thật là khó được vưu vật." Vương Kiệt thô lỗ nói cũng là kích thích Yên Ắng từng đợt dùng mình, một cỗ chưa bao giờ có khác thường kích thích thăng lên, kia phía dưới tiểu huyệt đúng là lại lần nữa chảy xuống tùy đến, nhìn Vương Kiệt khẩu vị đại động. "A, không muốn, không muốn thân nơi nào, ô ô. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi muốn trà đạp chết ta à?" Yên Ắng theo Vương Kiệt nói vừa rồi nói thời điểm liền cảm giác không tốt, nhưng là còn chưa kịp biểu thị cái gì, Vương Kiệt đã đột nhiên ôm lên Yên Ắng hai chân, dùng sức tách ra, lập tức làm Yên Ắng vòng bắp chân đùi thành một đường thẳng, rồi sau đó Vương Kiệt liền một đầu đâm vào này giữa hai chân tuyệt vời miệng tiểu huyệt chỗ há mồm hôn này một khuôn mặt mỹ lệ miệng nhỏ. "Ô ô, rất khổ sở, tốt chua." Vương Kiệt dùng sức ăn Yên Ắng tiểu huyệt. Từng cổ làm người ta thể xác tinh thần đều say vui thích thứ đến, Yên Ắng cho dù là thực muốn phản kháng, nhưng là như trước bị kích thích vặn vẹo sớm đã mồ hôi ẩm ướt mái tóc, đong đưa eo nhỏ cùng kia đầy đặn bờ mông, biểu hiện nội tâm của nàng cực độ sung sướng, nàng tựa như cự tuyệt, càng nhiều chính là cố gắng lay động hạ thân, hướng Vương Kiệt trong miệng đưa sâu hơn. "Ô ô, đẹp quá, thật là thoải mái, ngươi, oa, không chịu nổi, Vương Kiệt, lão sư van cầu ngươi, đừng liếm." Một đợt sóng khoái cảm từ phía dưới chỗ khe huyệt nhảy vào tâm thần bên trong, xinh đẹp Yên Ắng cơ hồ hỏng mất, chẳng sợ nếu không tình nguyện, nàng như trước bị dục hỏa xung kích mất đi lý trí, giống như một cái dâm đãng yêu nữ bình thường né đầu vặn vẹo hai mông, nói không rõ sung sướng vẫn là thống khổ, nàng giống như tiếp tục hưởng thụ loại kích thích này linh hồn sảng khoái, nhưng là hiện tại quả là không nghĩ như vậy trầm luân đi xuống, càng là mâu thuẫn, càng là kích thích. "A, rất nhám, tốt chua, rất khổ sở. Không muốn, không muốn vươn đầu lưỡi. Ô ô, ngươi cái này, trứng thối, ngươi muốn giết chết ta." Biết rất rõ ràng như vậy không đúng, nhưng là Vương Kiệt miệng tốt liếm, tốt hút, hút nàng cẩn thận gan phịch phịch bay loạn, phi có loại muốn chết đi cảm giác, ngay tại nàng cơ hồ muốn hỏng mất thời điểm Vương Kiệt đầu lưỡi đột nhiên xuyên qua kia hai miếng môi mập, lập tức chen vào Yên Ắng lão sư thông đạo bên trong, lập tức, để vào bị người khác đâm thùng khoái cảm xuống, Yên Ắng lão sư đột nhiên nâng lên mông đẹp. Kia tiểu khê lưu hoa lạp lạp theo miệng hang bên trong để lại đi ra, có chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Có theo kia móc câu cong chỗ lưu lạc tại trên ghế sofa, lập tức thấm ướt một mảnh. "Đẹp quá, ăn thật ngon tiểu huyệt, lão sư, đệ tử ngươi nhất định phải thích lên trời, cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ thư khoái cảm này. Đệ tử muốn cho ngươi tâm thần không yên, sớm muộn gì cho ngươi chính mình chuyển hướng hai chân làm đệ tử làm ngươi." Vương Kiệt cắn nuốt kia mỹ diệu dâm thủy sau đó. Hơi hơi buông ra kia đã đỏ rực nộn huyệt, rồi sau đó nhẹ giọng líu díu bình thường nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỹ diệu đào nguyên, lại lần nữa tham lam há mồm ngậm lấy, dùng sức mút thỏa thích, chẳng những đầu lưỡi vui câu động động nội hai phe tường thịt, càng là khẩn cấp không chờ được đưa ngón tay ra, từ tiểu huyệt phía dưới suy một tiếng mang theo tiếng nước xung kích tiếng cắm vào Yên Ắng động nội. "A, không muốn, ngươi, không muốn cắm đi vào." Yên Ắng thực muốn ngăn cản, nhưng là kia một đợt sóng khoái cảm tập kích đến. Tay kia ngón tay cắm vào thân thể vui thích, làm nàng chỉ biết là nâng lên mông đẹp phối hợp Vương Kiệt quất cắm, nhưng căn bản không có khí lực đi trốn tránh, chứ đừng nói chi là tránh ra Vương Kiệt dâm nhục. Khoảnh khắc này, chính là Vương Kiệt thật dùng bảo bối cắm vào thân thể của chính mình, nàng chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Ửng hồng yêu diễm khuôn mặt mang theo thống khổ vừa tựa như si như say vui thích, nàng kia giống như vỏ sò bình thường hàm răng trắng noãn gắt gao cắn môi dưới, cực lực nhẫn nại rên rỉ âm thanh, kia một đôi nửa mở bán mắt híp con người mỏng nước giống như có thể nhỏ ra đến bình thường. Hô hấp dồn dập làm nàng toàn thân giống như cùng cuộn sóng bình thường luật động, kia một đôi cao ngất vú sữa càng là rung động không thôi. Đẹp quá, nha, không được, ta không thể như vậy, nha, rất khổ sở, không, không muốn, buông. Mâu thuẫn tổ hợp, yên ắng lúc này sớm đã không biết người ở chỗ nào, mà ở nàng nữ nhân kia nhất là xinh đẹp chỗ khe huyệt dùng sức ăn mỹ vị Vương Kiệt mang theo một tia cười tà, tay kia chỉ ra ra tiến tiến cắm vào nhanh hơn, không biết khi nào thì, yên ắng rên gì càng ngày càng cấp bách, càng lúc càng nhanh. Kia hưng phấn thần sắc tựa như muốn hồn phi phách tán bình thường. Ô ô. Như khóc giống như khóc, tràn đầy mị hoặc, Vương Kiệt nhìn lão sư hưng phấn như thế, liền biết lão sư không kiên trì được đã bao lâu, nhưng là xinh đẹp như vậy thân thể, hắn còn không có toàn bộ phương hướng chiêu đùa, lập tức liền đột nhiên dừng lại tấn công bộ pháp, mà là buông ra yên ắng. Lúc này yên ắng nguyên bản liền muốn bay lên trời rồi, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ làm nàng giống như cùng bị tạt một chậu nước lạnh giống như, tràn đầy khổ sở cùng thất lạc. Nhưng mà, một lúc sau, nàng có thật sâu căm hận chính mình. Không phải là không sẽ quan tâm nam hài này sao? Không phải là không phối hợp hắn sao? Nhưng là vì sao cứ như vậy công kích một phen, chính mình thế nhưng hưng phấn không biết vì sao, lại đang trước mặt hắn như thế mất mặt xấu hổ. Thế nhưng giống như một dâm phụ bình thường không biết xấu hổ thét chói tai. Yên ắng tâm thần hoảng hốt, thần sắc đau thương, nàng nhất thời thế nhưng không biết mình rốt cuộc là một cái còn không có bị nam nhân phá thân nữ nhân, vẫn là một người tẫn có thể phu kỹ nữ. Bởi vì chỉ có kỹ nữ, mới sẽ như thế thủy tính dương hoa phóng đãng dâm loạn. Bất quá loại này đau thương cảm xúc cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì Vương Kiệt lại đang phía sau lại yên ắng màu mỡ hai mông bên trên hung hăng quất đánh hai cái. Ba ba. Màu mỡ mông thịt giống như cuộn sóng bình thường chấn động, làm yên ắng trong lòng cuồng nhảy hai cái, lại có loại si mê loại cảm giác này ý nghĩ. Lập tức, một lượng xấu hổ giận dữ thăng lên, nàng kia mỏng nước con người đột nhiên oán hận nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi như thế nào, nhưng mà, nàng còn chưa nói hết ngươi sao có thể đánh nhân ra chỗ đó, Vương Kiệt cũng đã theo trên ghế sofa bán ngồi một tay ấn yên ắng đùi, một tay nâng lấy yên ắng bờ mông, tại yên ắng xấu hổ giận dữ ánh mắt nghi hoặc chung lẩm nhẩm thân thể của nàng, nguyên bản còn không giải yên ắng thuận theo lực đạo của hắn lẩm nhẩm một chút, nhưng khi nàng phản ứng Vương Kiệt là muốn làm nàng quỳ gối tại trên ghế sofa giống như một đầu chó mẹ bình thường nhếch lên mông thời điểm trong lòng nàng khuất nhục cảm giác một chút đạt được đến đỉnh. Vặn vẹo màu mỡ mông liền muốn phản kháng, liền muốn quát lớn Vương Kiệt, nhưng là nói còn không có xuất khẩu, Vương Kiệt cũng đã lại lần nữa huy động đưa tay dùng sức tại yên ắng kia ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp thượng hung hăng rút hai bàn tay. Ba ba, lập tức rung động mông thịt truyền đến từng đợt tê dại kích thích khoái cảm, làm yên ắng ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, kia còn chưa xuất khẩu nói lập tức nuốt trở về, một đôi xấu hổ giận dữ con ngươi lúc này sớm đã kiều mị gợi cảm có thể chảy nước rồi. Từng cổ nóng rực cảm giác theo bờ mông truyền đến, dùng tới kia một đôi quyến rũ gò má, một lúc sau, yên ắng đúng là vô lực cao thẳng màu mỡ mông đẹp, một đôi đỏ bừng xinh đẹp mặt chôn vào sofa bên trong, cũng không dám nữa nâng lên. Mà giờ khắc này Vương Kiệt cũng là đôi mắt bốc hỏa gắt gao nhìn chằm chằm yên ắng kia dơ cao mông đẹp, màu mỡ tròn trịa thị giác làm hắn nhịn không được cô lỗ nuốt nước miếng một cái, lập tức có chút run rẩy đưa ra hai cái tay nhỏ một bên một cái chộp vào trong tay thưởng thức. Bốc lên một đám dấu tay. Màu mỡ thịt lõm xuống nhô ra, xinh đẹp phi thường. Nhất là tùy theo Vương Kiệt vuốt ve, kia thật sâu khe mông bên trong, lộ ra một chút hồng nhạt sắc giống như hoa cúc bình thường hậu hoa viên, nhìn Vương Kiệt hô hấp dồn dập không thôi. Mà mua vào sofa trung yên ắng, lúc này càng là xấu hổ đến hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống, nàng chẳng những cảm nhận được Vương Kiệt dùng sức vuốt ve chính mình mông cong, còn có thể cảm nhận được kia dường như muốn ăn luôn nàng đi bình thường nóng rực ánh mắt, giống như một cái bàn tay vô hình. Tại mặt khác hai tay dâm ngoạn nàng hai bên mông đẹp đồng thời cắm vào chính mình cầm lấy chưa từng có làm người ta chạm qua hoa cúc, từng đợt tâm thần tác dụng, làm nàng kích động liên tục không ngừng co lại kia hậu hoa viên. Nhúc nhích ở giữa đúng là tràn đầy cám dỗ, nếu như không phải là Vương Kiệt tạm thời còn không có muốn thật chiếm giữ yên ắng ý nghĩ, hắn chỉ sợ sớm đã cắm vào kia hậu hoa viên bên trong rồi. Mang theo nồng đậm không tha, Vương Kiệt đưa ánh mắt chuyển đến yên ắng kia sớm đã suối nước không ngừng chỗ khe huyệt. Lúc này kia dòng nước thuận theo suối miệng đúng là chảy vào thảo nguyên bên trong, Vương Kiệt bị loại này dâm uế tình hình kích thích hồng hộc dồn dập thở gấp. Vương Kiệt âm thanh trầm trọng hỏi lão sư, người nhìn nhìn ngươi, ngươi cỡ nào dâm đãng, nhìn nhìn đều ẩm ướt thành bộ dạng gì. Còn nói chính mình sẽ không để ý, ngươi tại đệ tử trêu đùa hạ thế nhưng giống như dâm phụ giống như, ngươi còn kiên trì cái gì. Vương Kiệt nói giống như cự trùy bình thường nện ở yên ắng trong lòng, nàng lập tức ủy khuất nước mắt chảy đầy mặt, nàng nghĩ đấu tranh đấy, nhưng là thân thể nội cỗ kia kỳ quái lực lượng làm nàng căn bản không động đậy khởi tâm tư phản kháng, càng huống chi nàng cũng là một người, mặc dù là nếu không nguyện ý, nàng trong một trêu đùa hạ cũng động tình. Như khóc giống như khóc âm thanh truyền đến không, ta không phải là tự nguyện, ta không muốn, như vậy, nhưng là ta, là một cái nữ nhân, ngươi làm như vậy tiễn ta có thể làm sao bây giờ, ta thật không phải là tự nguyện, thật không muốn làm đệ tử làm ngươi sao, được rồi, ta cho ngươi cơ hội, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, sớm muộn gì ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, dâm nhục ngươi, ta muốn ngươi giống như một cái chó mẹ bình thường leo đến trước mặt của ta để ta làm ngươi, hung hăng địch ngươi. Vương Kiệt lúc này động tình như lửa, nhưng là hắn thật sâu áp chế, hắn không có khả năng giống đối đãi Bùi Phương Mai bình thường đi chiếm giữ yên ắng, bởi vì Bùi Phương Mai tuy rằng cũng phản kháng, nhưng là trong lòng nàng bao nhiêu có cái bóng của mình chính là cường thế làm nàng làm ra lựa chọn, mà yên ắng trong lòng cũng không có chính mình, mặc dù là lúc này dùng ngự nữ tâm kinh bắt làm tù binh, chính mình trong lòng vẫn là lưu lại ngăn cách, Vương Kiệt muốn chơi làm thân thể của nàng. Dùng ngự nữ tâm kinh chân khí không ngừng tra tấn yên ắng, muốn nàng chính mình tìm đến chính mình. Hắc hắc, Vương Kiệt cười tà một tiếng, lập tức hai tay đột nhiên bắt lấy yên ắng chân đẹp dùng sức hướng lên lật lên, đem kia xinh đẹp hoa viên bại lộ đi ra, lập tức Vương Kiệt há mồm cắn kia hai miếng mỹ thịt, dùng sức mút thỏa thích mỹ huyệt nội dòng nước. Điên cuồng nuốt ăn liếm láp, Vương Kiệt hai tay càng thêm đại lực nắm yên ắng mông thịt, thường thường dùng sức tại kia xinh đẹp mông hung hăng quất đánh, kia trắng nõn làn da chỉ chốc lát cũng đã đỏ bừng một mảnh. Ô ô, đẹp quá, thật là nặng, ngươi nhẹ chút. Không muốn như vậy dùng sức, ta rất đau, ô ô, ngươi liếm chết nhân ra, không muốn, ngươi buông, không nên dùng đầu lưỡi, ta không thể cùng ngươi như vậy. Bị khoái cảm xung kích đã nói năng lộn xộn yên ắng tuy rằng như trước có kháng cự ý thức, nhưng là đã dần sủi lơ rồi, kia nhếch lên bờ mông tại Vương Kiệt điên cuồng và táo bạo thế công phía dưới, đúng là đột nhiên căng thẳng, lập tức mau tần suất co quắp. Vương Kiệt cảm giác được loại này giật, lập tức con ngươi sáng ngời. Cố gắng mở ra miệng rộng, hoàn toàn ngăn chặn yên ắng mỹ huyệt, chỉ chốc lát, yên ắng bên trong thân thể sở hữu cao trào dâm thủy đều trào vào Vương Kiệt trong miệng. Ô ô, bay, ta bay, sao có thể như vậy, ta sao có thể ném. Yên ắng ký vui thích có thống khổ, nàng quyến luyến loại này cao trào hưng phấn cảm giác, thống khổ chính mình lại đang tên hỗn đản này đệ tử thế công hạ tước vũ khí đầu hàng. Mà Vương Kiệt đã có quyết định, tự nhiên sẽ không để ý lão sư những thống khổ này. Hắn đem sở hữu chất lỏng ngậm tại trên miệng, theo sau mới dựng lên thân thể, nhìn yên ắng kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, dùng sức quất đánh hai cái, làm sao cao trào yên ắng lại lần nữa dùng mình không thôi. Nhưng trong lòng thăng lên một cỗ càng thêm thỏa mãn cảm giác, sau cao trào nữ nhân càng cần nữa thân thể kích thích đến bỏ thêm vào nàng hư không tâm linh. Thưởng thức yên ắng mông đẹp một trận, Vương Kiệt lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến yên ắng trước người, duỗi tay bắt lấy yên ắng tóc dài, đem nàng đầu nói lên. Lập tức làm yên ắng có vẻ có chút kinh hoàng, không rõ Vương Kiệt muốn làm cái gì, mà lúc này, Vương Kiệt nhưng ở yên ắng hoảng loạn ánh mắt hà hôn lên yên ắng miệng, theo sau cô lỗ một tiếng, đem trong miệng theo yên ắng tiểu huyệt bên trong ăn được dâm thủy toàn bộ đổ đến yên ắng trong miệng. A, yên ắng đột nhiên trợn to đôi mắt, tuy rằng nàng chưa từng ăn qua dâm thủy, tuy nhiên lại theo kia trắng mịn hương vị chung cảm giác đi ra, lập tức mở to đôi mắt muốn phun ra đến, nhưng là Vương Kiệt lại che lại miệng của nàng làm nàng sinh sôi nuốt vào. Thẳng đến yên ắng toàn bộ nuốt xuống, Vương Kiệt mới buông nàng ra miệng, cười tà nói an lão sư, ngươi chính mình hương vị, cảm giác như thế nào? Ngươi, cảm nhận yết hầu nội cùng trong miệng kỳ quái hương vị, yên ắng phẫn nộ nhìn Vương Kiệt thực muốn phản bác, tuy nhiên lại có xấu hổ giận dữ nói không ra lời đến. Ẩn ẩn lại cảm thấy một cỗ hưng phấn theo đáy lòng thăng lên, loại này trước kia nàng cho rằng rất khó kham sự tình thế nhưng như vậy kích thích. Nhưng mà... Tại yên ắng xấu hổ giận dữ thời điểm Vương Kiệt lại cười tà chậm rãi rớt ra chính mình khóa quần, dùng tay hơi hơi nhất bát, một lúc sau, một đầu vừa to vừa dài bốc lửa vật cứng đột nhiên bắn ra, lại đánh thẳng tại yên ắng khuôn mặt thượng. Lập tức, yên ắng con người đột nhiên ngưng tụ, có chút ngây người nhìn Vương Kiệt vật cứng, không khỏi cảm thán, thật lớn tốt thô thật dài, so chính mình nhìn phim heo lớn hơn gấp đôi nhiều còn muốn không thôi. trên cái thế giới này làm sao có khả năng có lớn như vậy đồ vật. Nhưng mà một lúc sau, càng thêm xấu hổ cảm giác tập kích đến, chính mình sao có thể như vậy nghĩ. Tên hỗn đản này, hắn chẳng lẽ chính xác là muốn cưỡng gian chính mình, không được, tuyệt đối không được. Yên Ắng thực nghĩ đứng lên chạy trốn, nhưng là toàn thân tử nhuyễn vô lực, mà lúc này đây, Vương Kiệt lại bắt lấy Yên Ắng mái tóc, đem nàng theo trên ghế sofa kéo lại đến, mà Yên Ắng bản thân vô lực, chỉ có thể thuận theo Vương Kiệt lực đạo theo trên ghế sofa bỏ xuống. Vương Kiệt nhìn cái này nguyên bản cao quý gợi cảm yêu mị lão sư lúc này chỉ có thể mặc cho từ chính mình sắp xếp, lập tức thăng lên một cỗ hưng phấn cực độ cảm giác, lòng tràn đầy vui thích ngồi tại trên sofa, lập tức lấy ra một cái đệm đệm ở Yên Ắng quỳ hai chân hạ. Lão sư, ta đáp ứng ngươi cho ngươi cơ hội, ta nói rồi muốn ngươi sinh hoạt tại tra tấn, cho ngươi sớm muộn gì chính mình quỳ cầu ta làm ngươi, vậy ngươi sẽ không cần sợ, ta không có khả năng tại ngươi không đồng ý thời điểm gian ngươi. Bất quá, ngươi thích, phía dưới giờ đến phiên ta. Vương Kiệt âm thanh tại Yên Ắng trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật không tốt cảm giác, nhưng là nàng căn bản không có cơ hội phản ứng, Vương Kiệt liền đột nhiên bắt lấy Yên Ắng mái tóc, đem nàng đầu xả đến hai chân của mình ở giữa, lập tức một cỗ xé rách đau đớn theo sợi tóc truyền đến. Yên Ắng đau đớn đó a một tiếng thét chói tai, đúng là này một chớp mắt, Vương Kiệt nâng lấy chính mình vật cứng hướng về Yên Ắng môi hồng đột nhiên cắm vào. Ô ô, Vương Kiệt lửa nóng cự vật đột nhiên hướng về chính mình miệng nhỏ cắm, sợ tới mức Yên Ắng lão sư thiếu chút nữa thét chói tai, nhưng mà Vương Kiệt tốc độ thật sự quá nhanh, nàng còn không có phát ra âm thanh cũng đã bị kia đỏ rực cự vật bên trên tiểu đầu chọc ngăn chặn miệng, lập tức, một cỗ nóng cảm giác theo đôi môi thượng tập kích đến. Làm há mồm thét chói tai âm thanh biến thành mơ hồ không chịu nổi nức nở tiếng. Chương 033 không bị ức hiếp chủ nhiệm lớp 3. Một cỗ nam tính đặc hữu lửa nóng khí tức tập kích đến, Yên Ắng đột nhiên mở to hai mắt trung mang theo vô tận bi phẫn chừng hướng Vương Kiệt, nhưng mà Vương Kiệt nhưng căn bản không đáng lý, tại tiểu đầu chọc cắm vào một phần nhỏ thời điểm nắm Yên Ắng tóc dài tay trượt đến nàng kia xinh đẹp và ửng hồng phân bố chẳng chịt khuôn mặt phía trên. Thật là nâng lấy đầu nàng từng giọt dùng sức đem chính mình vật cứng chen vào Yên Ắng trong miệng, nàng quyền kia đến tính là anh đào miệng nhỏ miệng lập tức bị Vương Kiệt cự vật cấp chen lấn đôi môi có loại căng nứt cảm giác. Hai bên gò má càng là đột xuất, ô ô, ân, Yên Ắng khổ sở nhanh nàng thực muốn phản kháng, thậm chí hai tay gắt gao đẩy Vương Kiệt, nhưng là nơi đó là Vương Kiệt đối thủ, Vương Kiệt nâng lấy chính mình cự vật vẫn ở chỗ cũ chậm rãi tiến vào, một cái chặt hít ấm áp khang thất lập tức làm Vương Kiệt cả người run lẩy bẩy. Một cỗ thật lớn hưng phấn cảm giác từ dưới thân tập kích đến, hắn thích đó a một tiếng rên rỉ, cuối cùng đúng là hai mắt có chút đỏ lên ôm lấy Yên Ắng miệng đột nhiên dùng sức, phốc một tiếng, nửa thanh vật cứng cắm sâu vào, cũng cắm vào Yên Ắng yết hầu ở giữa. Oa, thật chặt, lão sư, miệng của ngươi với ngươi ép giống nhau làm người ta thích không một bên, quá thích, ta nếu không thể làm ngươi tiểu huyệt, vậy làm ngươi miệng, ta muốn ngươi nếm thử tiểu đệ đệ của ta, hắc hắc. Có phải hay không thật là thoải mái? Vương Kiệt hưng phấn đúng là nhịn không được run rẩy, hai tay gắt gao ôm lấy Yên Ắng đầu, đồng thời run run mông tại Yên Ắng trong miệng qua lại nghiền nát, biến thành Yên Ắng sự khó thở, lại có loại trắng dã mắt đau đớn. Ô ô, Yên Ắng thực muốn nói chuyện, nhưng là nàng căn bản nói không ra, chỉ có thể bao gồm vô tận khuất nhục trừng mắt Vương Kiệt, nhưng mà, tại Vương Kiệt nghiền nát bên trong, kia thần sắc tức giận dần dần mê ly, kia một đôi yêu diễm con ngươi càng là quyến rũ có thể chảy ra nước. Nàng lần thứ nhất bị nam nhân dùng cái này cự vật cắm vào trong miệng, loại khuất nhục này cảm giác đúng là như vậy kích thích. Vù vù. Vương Kiệt dày đặc thở gấp, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn Yên Ắng kia xinh đẹp khuôn mặt, một cỗ thật lớn cảm giác thành tựu tập kích đến. Vương Kiệt cười hắc hắc, đúng là hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc ôm lấy Yên Ắng đầu dùng sức rút ra một chút vật cứng sau đó lại tiếp tục cắm vào trong này. Tuy rằng Yên Ắng miệng chỉ có thể cất chứa chính mình giống như, nhưng là dựa theo bình thường nam nhân, sớm đã coi xong toàn bộ cắm vào. Bất quá Vương Kiệt cũng biết, phải từ từ đến, chỉ có khai phá Yên Ắng yết hầu mới có khả năng cắm vào càng nhiều. Đỡ lấy Yên Ắng đầu, dùng sức qua lại phập phồng quất cắm, thích Vương Kiệt nhất hồn xuất khiếu nhị hồn thăng thiên. Xì xì, dầm uế quất cắm tiếng tại phòng làm việc truyền đến, mỗi một lần quất cắm đều theo Yên Ắng miệng xăm ra đậm đặc nước miếng, kia một tia sáng như bạc nước miếng làm Yên Ắng có vẻ càng thêm dâm đãng. Yên Ắng liên tục không ngừng ăn Vương Kiệt vật cứng, nhất thời xấu hổ giận dữ nảy ra. Nhưng là kia mỗi một lần cắm vào trong miệng của mình xâm nhập yết hầu vật cứng đều cho nàng mang đến trước nay chưa từng có vui thích cảm giác, làm nàng tại bi phẫn rất nhiều càng là vui thích vô cùng. Mà Vương Kiệt cũng là hoàn toàn một bức hưởng thụ cảm giác, không ngừng cắm vào lão sư miệng, Vương Kiệt còn không ngừng nhục nhã Yên Ắng nói lão sư, ngươi nhìn a, ngươi tại bị đệ tử của ta làm miệng nhỏ, ngươi tại bị đệ tử trêu đùa gian dâm, có phải hay không thăng lên một lượng hưng phấn cảm giác, ngươi là không phải là quá yêu thích loại cảm giác này, ta làm chết ngươi. Vù vù. Ô ô, Yên Ắng bị Vương Kiệt cố ý vũ nhục nói đau nhói, nàng trước mắt đau thương lay động đầu, muốn thoát khỏi Vương Kiệt, tuy nhiên lại không biết nàng lắc lư làm Vương Kiệt hạ thân cảm giác càng ngày càng kích thích hưng phấn, Vương Kiệt không khỏi mừng rỡ, vù vù thở gấp dùng sức quất cắm. Mỗi một lần cắm vào đều có thể so với lúc trước muốn vào nhập một phần, dần dần Yên Ắng yết hầu giống như thích ứng Vương Kiệt thô to, đúng là cắm vào 2/3, còn có một chút lộ ở bên ngoài, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói đã thích lên trời rồi, mà Yên Ắng chỗ đó trải qua loại này sâu yết hầu, vài lần đều lật lên bạch nhãn. Hắc hắc, quả nhiên là một cái vưu vật, ta nếu như không hoàn toàn có được ngươi, như thế nào không làm thất vọng ngươi như vậy tuyệt vời mùi vị. Lão sư, không muốn tiếp tục kháng cự. Làm đệ tử chậm rãi mang theo ngươi dần dần trầm luân a, làm loại này trình độ cực cao vui vĩnh viễn đều là loại ở ngươi, ở lại tính mạng của ngươi chẳng phải là đẹp hơn. Đến, làm đệ tử đang dùng lực cắm vào ngươi, làm ngươi, rất nhanh liền kết thúc. Vương Kiệt âm thanh dường như ma âm giống như, dụ dỗ sớm đã thể nghiệm loại này thô lỗ trình độ cực cao kích thích cảm giác Yên Ắng dần dần mê ly, đúng là chậm rãi bỏ qua phản kháng, tùy theo Vương Kiệt cắm vào mà rất nhỏ đáp lại, nàng cũng là quyến luyến loại này chưa từng có khuất nhục khoái cảm. Nhưng là càng hy vọng Vương Kiệt sớm một chút xong việc, nàng cũng có thể thoát đi tên hỗn đản này ma trường. Vù vù, dồn dập sông pha, dồn dập thở gấp, Vương Kiệt hưởng thụ cái này tuyệt thế vưu vật, tại sảng khoái ở giữa, càng là lại một lần nữa duỗi tay vuốt ve thượng Yên Ắng kia no đủ nhũ phong, nhẹ nhàng thưởng thức vuốt ve. Hắn biết, hiện tại Yên Ắng chính là bị chính mình cưỡng ép hưởng dụng, cũng không có bao nhiêu tự nguyện, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, chỉ cần làm nàng thể nghiệm qua năng lực của mình, làm nàng sung sướng quá. Nàng trong lòng luôn sẽ có thân thể của mình ảnh, tăng thêm lưu lại tại nàng bên trong thân thể ngự nữ chân khí, chỉ cần chính mình nguyện ý, về sau có thể tùy thời chiêu chọc nàng khát vọng, như vậy liền có thể lấy chậm rãi dạy dỗ cái này tuyệt mỹ lão sư, không bao lâu liền có thể lấy đem cái này tuyệt mỹ thân thể thu vào chính mình túi chung. Trận này dâm nhục rầm rộ chân chân rằng có hơn một giờ, cuối cùng mới tại Vương Kiệt hưng phấn đột nhiên hướng trên ghế sofa đứng lên, nâng lấy Yên Ắng gò má lại lần nữa cuồng hướng chung đi đến cuối cùng giai đoạn. Đứng lên Vương Kiệt giống như một ác ma, không để ý Yên Ắng khổ sở, vọt mạnh cắm mạnh vào, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem bảo bối của mình thật sâu cắm vào Yên Ắng yết hầu, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, hữu lực bắn vào Yên Ắng yết hầu chỗ sâu. Cô lỗ cô lỗ. Yên Ắng bi phẫn nhìn trước mắt tràn đầy màu đen mau mau Vương Kiệt bụng, cố gắng muốn kháng cự, tuy nhiên lại không thể không đem Vương Kiệt bắn vào yết hầu nội tinh dịch toàn bộ nuốt đi xuống. Kia trơn bóng óng ánh yết hầu đúng là trên diện rộng nhúc nhích. Giống như rắn nước cắn nuốt bình thường. Vù vù. Đẹp quá, thật là thoải mái. Lão sư, đệ tử của ta hương vị như thế nào? Có phải hay không ăn thật ngon? Cho dù là hoàn toàn phát tiết rồi, Vương Kiệt đã luyến tiếc đem đồ vật theo Yên Ắng trong miệng rút ra, mà Yên Ắng càng là thất thần ngã ngồi ở trên mặt đất, ngậm Vương Kiệt cự vật nghĩ lúc trước nuốt đồ vật, nhất thời đúng là choáng váng. Vương Kiệt cười hắc hắc, lúc này mới không tha đem bảo bối của mình rút đi ra. Bất quá như trước đùa giỡn bình thường đem chính mình mang theo Yên Ắng nước miếng tiểu đầu chọc tại nàng môi hồng ở giữa nhẹ nhàng nghiền nát vỗ, thường thường tại cắm vào một điểm rút ra tại cắm vào, giống như cùng cắm vào lão sư tiểu huyệt bình thường. Lúc này Yên Ắng đã không có khí lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt dâm nhục chính mình, nàng kia quyến rũ con ngươi nhưng lưu lại nước mắt. Khuất nhục nước mắt, lệ quang lập lòe, lại nhìn xem Vương Kiệt có chút đau lòng, lập tức than nhẹ một tiếng, lập tức mới dừng lại động tác. Rồi sau đó khom lưng đem Yên Ắng ôm lên, mình ngồi ở trên ghế sofa, làm nàng nghiêng ngồi ở hai chân của mình bên trên, thật vừa đúng lúc chính là chính mình như trước thô to hạ thân chính cắm vào Yên Ắng giữa hai chân, dán tại miệng hang nhỏ bé của nàng. Yên Ắng kích linh linh run run, lập tức liền muốn phản kháng, nhưng là một lúc sau nàng đột nhiên giật mình, Vương Kiệt cũng không có tại xâm phạm nàng, mà là nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, thô lỗ sau phần nhiều là ôn nhu, làm nàng có chút khó có thể là từ có chút hoảng hốt. Đừng khóc, ta nói ta muốn được đến ngươi, ngươi nếu không muốn, ta liền muốn dùng ta biện pháp của mình hoàn toàn cho ngươi nguyện ý, có lẽ sẽ rất thương tâm, nhưng là về sau ngươi sẽ rất sung sướng. Vương Kiệt có chút líu díu nói, kia 16 tuổi non nớt khuôn mặt thế nhưng mang theo không phù hợp tuổi thành thục, hắn vuốt ve Yên Ắng khuôn mặt, theo sau càng là chậm rãi chuyển qua Yên Ắng hai cái to lớn vú sữa phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn âu yếm lòng này thần không thuộc về nữ nhân. Ngươi, ngươi còn muốn... ăn hiếp người khác sao? Yên Ắng cắn môi mỏng có chút nổi giận nói, tay nhỏ đè lại Vương Kiệt vuốt ve, nàng phát hiện thân thể của mình thế nhưng không nghe sai sử, có chút mong chờ Vương Kiệt âu yếm, nàng thực sợ hãi loại cảm giác này, nàng khát vọng Vương Kiệt sớm một chút rời đi. Ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy, thật không muốn nhìn thấy ngươi. Ô ô, càng nói càng thương tâm, mà Vương Kiệt lại hơi hơi im lặng, lập tức gật gật đầu, nói tùy ngươi, lời nói của ta sẽ không cải biến, ngươi phải hiểu được, mặc dù là ta không cần phải thân thể của ngươi, nhưng là trên người ngươi chẳng lẽ thật vốn không có dấu vết của ta sao? Ngươi chính mình nghĩ nhiều nghĩ đi. Nói Vương Kiệt ôm lên Yên Ắng xinh đẹp thân thể chậm rãi đặt ở trên ghế sofa, hắn là phải rời khỏi, nhưng là nhìn lão sư kia xinh đẹp khuôn mặt cùng môi hồng môi, đúng là nhịn không được lại lần nữa vuốt ve kia hồng hồng đôi môi, rồi sau đó dùng chính mình vật cứng đẩy đẩy rồi sau đó lại lần nữa cắm vào trong này chậm rãi đút vào vài cái. Tại Yên Ắng ánh mắt kinh ngạc chung nói chớ quên, ta tuy rằng không muốn ngươi cuối cùng địa phương, nhưng là miệng của ngươi có của ta chất lỏng, bụng có dấu vết của ta. Trốn không thoát. Ngoan cắm vào một chút, làm Yên Ắng a rên rỉ một tiếng, Vương Kiệt lúc này mới thu hồi chính mình vật cứng, bắt nó đưa vào trong quần. Rồi sau đó nâng Yên Ắng mặt nhỏ, tại nàng môi hồng thượng hôn một chút, lúc này mới chậm rãi rời đi. Răng rắc, đóng cửa âm thanh truyền đến, lập tức trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Yên Ắng, nàng có chút thất thần nhìn đóng lại cửa phòng, trong não vang vọng lấy Vương Kiệt nói. Trốn không thoát, trốn không thoát, trốn không thoát. Đúng vậy a, ta chẳng lẽ thật có thể coi như không có gì cả phát sinh sao? Ta bị hắn trêu đùa rồi, ta bị hắn ăn tiểu huyệt, ta bị hắn làm miệng, ta ăn hắn chất lỏng. Toàn thân đều có dấu vết của hắn. Líu díu lúc, trong suốt nước mắt trượt xuống khuôn mặt, đau thương tràn ra, Yên Ắng đột nhiên té nhào vào trên ghế sofa bi thương khóc. Ra lão sư cửa phòng, Vương Kiệt tâm tình thật tốt, tuy rằng tạm thời bỏ qua cái này xinh đẹp lão sư, nhưng là không nên quên, nàng bên trong thân thì còn có này Vương Kiệt nồng đậm ngữ nữ chân khí, chính là một cái quá độ mà thôi, muốn nàng trốn đều trốn không thoát. Vương Kiệt cần phải chính là một cái tự nguyện trở thành chính mình nữ nhân lão sư, nếu nàng hiện tại không muốn, bên kia chậm rãi dụ dỗ dạy dỗ. Quá trình này chẳng phải là càng làm cho nhân hưng phấn. Trong lòng yên lặng nghĩ, hắn phát giác chính mình đi đường bước chân đều tình huống rất nhiều, ngay tại lúc phía sau. Hắn đột nhiên phát hiện nghênh diện đi đến một cái xinh đẹp động lòng người mỹ nữ, mà cô nữ sinh này Vương Kiệt tự nhiên nhận thức, đúng là cùng hắn một cái lớp học nữ sinh Trương Tinh Trạch. Chính là điện ảnh Tốt Đẹp Ngoài Ý Muốn từ Âu Dương Na Na diễn Trương Tinh Trạch, cũng là giáo hoa một trong thường ngày uyển chuyển động lòng người, dường như không tranh quyền thế giống như, trước kia Vương Kiệt cũng không chú ý nàng, nhưng là bây giờ bất đồng, cái này Vương Kiệt là xuyên qua, hắn đối với kia một chút kiếp trước minh tinh diễn nhân vật là còn kiếp trước minh tinh giống nhau như đúc. Vương Kiệt đối với những cái này xinh đẹp nữ nhân có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, huống hồ cái kia cái cảm tình từ nhỏ bồi dưỡng tà ác kế hoạch không phải là nhằm vào những cái này nữ hài. PS điện ảnh Tốt Đẹp Ngoài Ý Muốn Trương Tinh Trạch là bị cưỡng gian, trong sách xuất hiện Trương Tinh Trạch là điện ảnh tình tiết còn chưa có bắt đầu là không có xuất hiện cưỡng gian sự tình. Nhìn đến cái này nữ hài, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động, có loại nhàn nhạt yêu thích tại trong này. Trương Tinh Trạch thân hình có vẻ tương đối gầy yếu, nhưng là lộ ra một lượng tươi mát cảm giác, phấn nộn khuôn mặt, xinh đẹp khuôn mặt, như vậy tuổi nhỏ liền mang theo một lượng mị kình. Tinh Trạch, người như thế nào không có ở trong lớp đi học? Vương Kiệt đột nhiên đối với cô nữ sinh này tràn đầy hứng thú, liền chào hỏi hỏi. Trương Tinh Trạch nhìn đến Vương Kiệt cũng không có ngoài ý muốn cảm giác, ngược lại thăng lên một lượng thẹn thùng, tại nàng cái này tuổi tác có lẽ không hiểu được tình tình yêu yêu, nhưng là đối với người khác phái vẫn có rất lớn chú ý lực. Trong lớp tối xuất đẹp nhất nam sinh chính là Vương Kiệt, toàn bộ trường học đều tìm không ra có thể cùng hắn so sánh với, là một vừa vặn tại phát dục nữ hài, đối với xinh đẹp như vậy nam sinh cũng có thực nồng hào cảm, giống như cùng ban nội đại bộ phận nữ sinh đều âm thầm yêu thích Vương Kiệt giống như. Nàng cũng quá yêu thích Vương Kiệt, chính là nàng tương đối thẹn thùng văn tĩnh, cho nên không dám chủ động tìm Vương Kiệt nhận thức. Vương Kiệt, ta đến tìm chủ nhiệm lớp. Trương Tinh Trạch có vẻ có chút cục xúc bất an. Ánh mắt thường thường mang theo một tia e lệ nhìn về phía Vương Kiệt, mà Vương Kiệt trong lòng vừa động, nhà đầu kia nên không có một chút yêu thích chính mình a. Trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không động thanh sắc nói chủ nhiệm lớp tại phòng làm việc có chuyện trọng yếu, người vẫn là đừng quấy rầy nàng, phòng trừng buổi chiều này hai mảnh khóa muốn tự học, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ trở về. Nói Vương Kiệt nhìn như rất tự nhiên liền duỗi tay kéo giữ Trương Tinh Trạch non nớt tay nhỏ, lập tức, Trương Tinh Trạch hơi hơi run run. Kia phấn nộn khuôn mặt thoáng chốc đỏ như quả táo, nàng có chút khẩn trương muốn tránh thoát Vương Kiệt tay, nhưng là Vương Kiệt lại nắm được tương đối nhanh, nàng không có tránh thoát, cuối cùng liền bất động, chính là gương mặt kia đỏ hơn, cẩn thận gan cuồng nhảy không thôi, trán ẩn ẩn có chút mồ hôi tích. Khoảnh khắc này, nàng tìm đến chủ nhiệm lớp sự tình sớm đã quên đến sau ót. Vương Kiệt tự nhiên không muốn Trương Tinh Trạch tiến chủ nhiệm lớp văn phòng, dù sao hắn vừa cùng chủ nhiệm lớp làm xong việc, bị phát hiện nói thì phiền toái. Càng huống chi hắn vậy cũng là thăm dò cái này tiểu nữ hài, Quả nhiên, nhìn Trương Tinh Trạch có chút vui mừng bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng thầm than tốt số, mẹ cho một bộ tốt dung mạo, lão ba cho một cái tốt gia thế, lão thiên lại cho một cái hệ thống. Còn có so chính mình càng may mắn sao? Trong lòng hoan hỉ, Vương Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy Trương Tinh Trạch tay nhỏ, bóp nhẹ một phen, tại tiểu nữ hài thần sắc kinh hoàng chung trước mắt ôn nhu nói chớ sợ, về sau chúng ta kết thân mật bạn tốt được không? Vương Kiệt ôn nhu nói làm Trương Tinh Trạch trong lòng an định rất nhiều, nhưng là yêu cầu của hắn làm Trương Tinh Trạch trong lòng một trận ngượng ngùng vừa hận hưng phấn, nàng con ngươi đột nhiên sáng ngời, đúng là lần thứ nhất có dũng khí nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười ta. Ta thực nguyện ý đâu. Tù binh một cái 16 tuổi Trương Tinh Trạch kỳ thật chẳng phải là một kiện khó khăn sự tình, mấu chốt là nhìn ngươi có nguyện ý hay không hoa ý định này. Giống như cùng lúc này Vương Kiệt, dắt cái này phấn nộn mỹ nữ Trương Tinh Trạch, mặc dù chỉ là ngây thơ hảo cảm, nhưng là Vương Kiệt như vậy đâm một phát kích liền dần dần thôi hóa Vương Kiệt tại trong lòng nàng ấn tượng, nắm lấy Trương Tinh Trạch tay nhỏ, Vương Kiệt lúc này cùng lúc trước vũ nhục yên ắng lão sư hoàn toàn là hai cái hình tượng, ôn nhu tường hòa, làm Trương Tinh Trạch trong lòng như nai con tại đụng. Lờ đãng, mang theo một tia quan tâm, Vương Kiệt nhẹ nhàng đưa ra tay kia thì, vì Trương Tinh Trạch lau đi mồ hôi trán, nhẹ giọng nói ta gọi ngươi Tinh Trạch a, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn ngươi khẩn trương đều chảy mồ hôi rồi. Vương Kiệt đụng chạm Trương Tinh Trạch làn da, tiểu mỹ nữ Trương Tinh Trạch liền đằng càng nóng rồi, có chút không dám nhìn Vương Kiệt rất vui vẻ hỉ nói chưa, ta cái gì lại nói không ra, nàng quá mức thẹn thùng, chung quy không dám ở nơi này cái cậu bé trước mặt biểu đạt chính mình. Vương Kiệt nhẹ nhàng cười, lập tức tại Trương Tinh Trạch kia tinh xảo mũi ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt một cái, nói không phải nói về sau chúng ta là thân mật bằng hữu, ta sẽ rất thích ngươi, ngươi cũng nhớ rõ muốn yêu thích ta nga. Nha! Trương Tinh Trạch e lệ liếc mắt nhìn Vương Kiệt, nhất thời có chút không biết làm sao, Vương Kiệt lúc này mới nói đi thôi, còn có một tiết khóa đâu này. Về sau ngươi có thể tùy thời tới tìm ta nga. Trương Tinh Trạch tại Vương Kiệt trước mặt hoàn toàn đã không có chú ý. Nàng chính là thuận theo Vương Kiệt ý nghĩ đi, không lâu lộ lại đi vài phút, đây cũng là Vương Kiệt cố ý cùng Trương Tinh Trạch nhiều ngốc một hồi, thẳng đến nhanh đến cửa, Vương Kiệt mới hơi hơi buông ra Trương Tinh Trạch tay nhỏ, lập tức chăm chú nhìn Trương Tinh Trạch phấn nộn khuôn mặt nói nhớ rõ ước định của chúng ta quá yêu thích cùng ngươi cùng một chỗ chơi. Theo sau, Vương Kiệt liền dứt khoát rời đi vào lớp, mà Trương Tinh Trạch kinh ngạc nhìn tốt một hồi Vương Kiệt bóng lưng mới đột nhiên hiện lên một chút hân hoan xấu hổ hỉ nụ cười. Buổi chiều yên ắng lão sư cũng không có tại xuất hiện, cái này cũng không ra ngoài Vương Kiệt đoán trước, mà Vương Kiệt từ trở lại lớp nội liền đối mặt Tô Vận Gấm thần sắc tò mò, bất quá hắn không có nhiều lời, chính là giật dây Tô Vận Gấm làm nàng về sau nhiều cùng Trương Tinh Trạch giao du, làm một cái bạn tốt, mà trong này quan trọng nhất mục đích tự nhiên là vì bắt được cái này cực phẩm tiểu mỹ nữ. Thời gian rất nhanh liền đến tan học, Tô Vận Gấm có chút không tha nhìn Vương Kiệt, này vừa ly khai lại một cái buổi tối không thấy được Vương Kiệt rồi, Vương Kiệt nhìn hình dạng của nàng. Không khỏi cười nói được rồi, sau khi trở về với người mẹ nói một chút, những ngày qua tìm thời gian liền đi nhà ta đi dạo a, về sau nhận môn người nghĩ đến liền trực tiếp, không được liền ở nhà ta, tốt như vậy a. Tốt, ta trở về thì cùng mẹ nói. Tô Vận Gấm lập tức nở nụ cười, nàng đang suy nghĩ hôm nay đi vẫn là ngày mai đi. Muốn hay không ở Vương Kiệt gia, nga, tốt xấu hổ nga. Vạn nhất Vương Kiệt đối với ta làm chuyện xấu ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Vận Gấm con ngươi trông thế nhưng hiện lên một tia động lòng người quyến rũ, làm Vương Kiệt nhìn nao nao. Chương 033 một mâu thuẫn nạc lan. Vạn khoa bích thủy gia viên tiểu khu là Thượng Hải thị tương đối cao đương tiểu khu. B đống tây môn lầu 18. Ào. Từng tiếng hương, tại cái này bố trí tương đối ấm áp nhà bên trong, một cánh hơi mở cửa kính chậm rãi rất ra, một cái mặc lấy khăn tắm dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tử theo bên trong đi ra, nếu như lúc này Tiểu Kiệt tại nơi này. Nhất định sẽ nhìn ra cái này nữ nhân đúng là Thượng Hải Radio Bộ Thông tin Nạc Lan. Đây là một cái tuyệt thế xinh đẹp cơ, chính là vận mệnh có chút không tốt. Tiến vào radio đã có một cái so nàng đẹp hơn bối cảnh càng sâu Lý Gia Lị ổn cư nàng bên trên, còn bị lãnh đạo của mình một mực quấy rầy, thậm chí một lòng muốn chính mình trở thành hắn trên giường đồ chơi. Nguyên bản những cái này nàng vẫn có thể ứng phó, nhưng là yêu nhau 5 năm bạn trai vì tiền đồ thế nhưng bán đứng nàng, muốn đem nàng đưa vào người lãnh đạo kia trong miệng. Nhớ tới ngày đó tình hình Nạc Lan còn có một chút không rét mà run, nếu như không phải là chính mình phát hiện ra sớm, lúc này sớm đã trở thành người lãnh đạo kia đồ chơi. Thừa nhận hắn biến thái dục vọng, những ngày qua đến, chỉ cần vừa nằm xuống nàng liền biết làm ác mộng, mơ thấy chính mình lại bị cái kia lại xấu vừa già lãnh đạo đè ở dưới người dâm nhục mỗi khi phía sau nàng đều sợ hãi vô cùng. Nhưng mà, càng làm cho nàng kinh hoàng chính là, mộng trong kia cái lãnh đạo căn bản không có được đến chính mình, mà là bị một cái từ trên trời giáng xuống tiểu ác ma một cước đạp bay, rồi sau đó tại chính mình còn chưa kịp may mắn thời điểm cái này tiểu ác ma hóa thân vì lang xé nát chính mình quần áo. Cưỡng ép dùng kia thật lớn đồ vật cắm vào tiểu huyệt của mình, phá tan chính mình 23 năm màng trinh, sau đó tận tình hưởng dụng thân thể của chính mình, vô luận chính mình dãy dụa như thế nào đều không thoát khỏi được. Lúc nào cũng là tại cái này mộng cảnh chính mình tại cái đó tiểu ác ma chiêu đùa hạ đánh thức qua đến. Nhưng mà cùng với chính là mất ngủ, cả đầu đều là ngày đó tại trong toilet bị cái kia tiểu ác ma ức hiếp tình hình. Tiểu ác ma, tiểu hỗn đản. Mặc lấy áo choàng tắm nặc lan có vẻ càng thêm xinh đẹp, ướt sũng mái tóc tùy ý đạp kéo lấy, kia mỏng nước làn da càng là xinh đẹp phi thường, phối hợp dung mạo tuyệt mỹ đơn giản là một cái thật lớn nhân thể đại sát khí. Nhỏ tiếng mắng một tiếng. Nặc Lan có chút vô lực ngồi tại trên sofa, đã hai ngày rồi, nhưng là nàng như trước tâm thần không yên, lúc nào cũng là không tự giác nhớ tới tên hỗn đản nào tiểu tử. Hơn nữa mỗi lần nhớ tới tên gia hỏa này nàng trong cơ thể liền có một cỗ kỳ dị lực lượng khống chế chính mình cả người khô nóng không chịu nổi, có loại muốn nam nhân xúc động, mỗi lần cũng làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Để cho nàng khó có thể lý giải chính là, chính mình rõ ràng là bị cái kia hỗn chứng tiểu tử dâm nhục, nhưng là trong lòng chẳng những không có một tia hận ý. Ngược lại thường xuyên hướng về hắn lưu lại cho mình dãy số phát ngốc. Không tự giác, Nặc Lan lại lần nữa cầm lấy tay của mình cơ, màu hồng điện thoại bên trong tồn lấy rất nhiều dãy số. Nhưng là không biết khi nào thì, chính mình thế nhưng một mực đem bạn trai chiếm cứ vị trí thứ nhất dãy số cấp đổi thành tiểu ác ma ba chữ. Nhìn tên này, Nặc Lan nhiều lần hoảng hốt chung đều thiếu chút nữa ấn toàn bộ nói kiện. Hô, ta đây là làm sao vậy? Ta sao có thể một mực nghĩ cái kia tiểu ác ma, ta sao có thể? Líu díu, Nặc Lan trong lòng đột nhiên một trận hoảng sợ, những ngày qua không nói nhà mình người, chính là bạn trai nàng đều không có nghĩ tới, cả đầu đều là Vương Kiệt cái này tiểu ác ma thân ảnh, Nặc Lan nhưng không biết, đây là Vương Kiệt ở lại nàng bên trong thân thể ngự nữ chân khí hiệu quả. Từ chuyện kia phát sinh về sau, lần thứ nhất nhớ tới chính mình yêu nhau 5 năm bạn trai, Nặc Lan trong lòng một trận đau lòng, 5 năm đến, mặc dù không có làm bạn trai đối với chính mình đã làm phân sự tình, nhưng là nhìn hắn nhẫn nại 5 năm. Chính mình thật quyết định những ngày qua liền cùng hắn nói kết hôn sự tình, khi kết hôn, chính mình liền có thể lấy làm hắn muốn làm gì thì làm, hắn một mực khát vọng hôn môi chính mình, khát vọng chiếm giữ chính mình không phải là không biết, mà là nàng muốn đem những cái này đẹp nhất tốt sự tình ở lại đêm tân hôn. Nhưng là 5 năm sau hôm nay, bạn trai thế nhưng vì một cái tăng lên cơ hội liền đem chính mình cho ra bán. Ngươi vì sao thì không thể tại nhẫn nại vài ngày? Tại nhẫn nại vài ngày ta thấy không rõ ngươi bản chất mà gả cho ngươi sau ngươi sẽ có được càng nhiều. Ngươi thằng ngốc này dưa, ngươi tại sao phải nhường của ta mộng tan biến. Ngươi cũng đã biết ta chẳng phải là ngươi nghĩ như vậy đơn giản, ta có cũng đủ năng lực cho ngươi trở thành người trên người. Hết thảy đều chỉ chờ tới lúc ngươi cưới ta à. Đứa ngốc, ta cũng đứa ngốc, 5 năm đều không có thấy rõ ngươi bản chất, một điểm cám dỗ đều không chống đỡ nổi sao. Trong lòng có chút nản lòng thoái chí Nặc Lan kinh ngạc nhìn trong tay điện thoại. Có như vậy một chớp mắt, đau thương nàng có loại muốn sa đọa phát tiết vò đã mẻ lại sức ý tưởng, không tự chủ được, lần thứ nhất không có cưỡng ép khắc chế chính mình không đi nhìn cái này làm nàng một mực hoảng loạn dãy số, hơi hơi nhắm mắt, Nặc Lan thế nhưng thật nhấn nút cô. Tút tút tút bí bo, từng tiếng chờ đợi âm thanh, đều giống như nện ở trong lòng nàng trùy tử, làm nàng trong lòng nhảy lợi hại, nàng luôn luôn tại nói cho chính mình, tại đô một tiếng nếu còn chưa từng có người nhận lấy ta liền treo, như vậy cũng coi như cấp chính mình điên cuồng một lần cơ hội. Nhưng là tên hỗn đản nào không có nắm chắc ở cũng không thể trách chính mình, qua lúc này đây, chính mình liền muốn một lần nữa cuộc sống, quên mất đi qua toàn bộ. Một tia sắp giải thoát ý cười sắp xuất hiện khóe miệng, Nặc Lan nghe được đô một tiếng sau không có người nghe mừng rỡ liền muốn cắt đứt, nhưng mà nàng chưa kịp ngón tay đè lại cái kia cắt đứt kiện thời điểm bên trong răng rắc một tiếng vang nhỏ, truyền đến một cái hơi lộ ra non nớt âm thanh này, ta là Vương Kiệt, xin hỏi ngươi tìm ai? Là hắn, chính xác là hắn. Hắn thế nhưng phía sau nghe điện thoại rồi, trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Nặc Lan cảm thấy chính mình cẩn thận gan lập tức nhắc tới trong cổ họng rồi, lần này chỉ là muốn nếm thử hạ chuẩn bị điên cuồng cảm giác, nàng cũng không có thực sự muốn Vương Kiệt cái này tiểu ác ma nghe điện thoại, nhưng là hắn thật nhận, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Nặc Lan có chút mê mang không biết nên như thế nào xử lý tình huống hiện tại. Nhưng mà, tại mặt khác một chỗ, cũng chính là Vương Kiệt bên này. Vương Kiệt cùng muội muội cùng với Triệu Mặc Xanh vừa mới đi đến trong nhà biệt thự cửa tiểu khu, không biết vì sao, Vương Kiệt đột nhiên tâm huyết dâng trào, có loại rất kỳ quái dự cảm, đó chính là sắp có chuyện gì phát sinh, hơn nữa còn là về chính mình, nếu như bỏ lỡ có lẽ cả đời đều tiếc nuối, nếu như bắt được,

Chương 0334 Nạc Lan cường thế chinh phục 2. Hắc hắc, đó là... Vương Kiệt đáp một tiếng, đột nhiên ưỡn ưỡn hạ thân, lập tức, nhất trụ kình thiên bảo vật chỉa vào Nạc Lan hai chân chỗ. Một lúc sau, Nạc Lan nguyên bản muốn phản bác nói lập tức không nói ra miệng, kích linh linh chấn động sau kinh hô. Vương Kiệt hoan hỉ nhìn Nạc Lan kích động bộ dáng, theo sau rất là tà ác tại nàng kia xinh đẹp mông bự bên trên vỗ vài cái, ba âm thanh càng lộ vẻ ý xấu hổ, làm Nạc Lan xấu hổ đầy mặt ửng hồng, một đôi con người thiếu chút nữa chảy ra nước. Ô ô, Nạc Lan cả người run run, nói không ra tê dại, giữa hai chân dường như bị một cái vô hình tay ôm lấy giống như, cái loại này tê dại cảm giác làm nàng tâm thần kích động. Không khỏi quyến rũ chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Hắc hắc, Tiểu Lan như thế nào đây? Thoải mái à? Vương Kiệt dâm đãng cười, hai tay hung hăng tại Nạc Lan kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông đẹp thượng nắm một cái, thịt thịt mông đẹp lập tức lõm xuống dưới đi, loại này mềm mại cảm giác làm Vương Kiệt toàn thân cả vật thể thoải mái. Hơi hơi cúi đầu, há mồm lại lần nữa ngậm vào Nạc Lan kia chia hoa hồng ướt át đầu vú, Vương Kiệt tinh tế thưởng thức, giống như ăn nãi đường bình thường ngọt ngào vô cùng. Ô ô, ân, đẹp quá, tiểu trứng thối, ngươi thật sự là một cái tiểu ác ma. Nga nga nha, ngươi mạnh khỏe hút. Nạc Lan đột nhiên cảm thấy chính mình từ theo đáy lòng nhận đồng Vương Kiệt sau đó, giống như thân thể càng thêm mẫn cảm rồi, nhất là đối mặt Vương Kiệt tập kích, mẫn cảm nàng đối với nam hài này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Cho dù là hơi hơi kích thích, nàng liền cảm giác chính mình trong lòng thật giống như bị hung hăng nhéo bình thường phát ra từ đáy lòng dùng mình. Nhưng là loại cảm giác này cũng là tốt đẹp như vậy. Vù vù. Nạc Lan bị Vương Kiệt miệng hút cả người vô lực, giống như núi lửa bùng nổ bình thường dục vọng tràn ngập nội tâm. Nạc Lan hai mắt càng ngày càng mê ly rồi, dục vọng sắc thái làm nàng hô hấp dồn dập, kia no đủ to trắng vú sữa đúng là theo hô hấp cao thấp nhảy lên, xinh đẹp đáng yêu, không gì sánh kịp. Vương Kiệt đối mặt với cái này cái làm tức giận nữ nhân, kích động trong lòng vô cùng, như thế xinh đẹp vưu vật từ hôm nay trở đi là thuộc về mình, từ đó về sau, chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời đều có thể chiếm giữ nàng, đây là loại nào tuyệt vời. Trong lòng nghĩ, Vương Kiệt càng thêm ra sức, nắm Nạc Lan bờ mông hai tay nhịn không được đúng là tách ra bờ mông tại kia thật sâu khe mông bên trong nhẹ nhàng cao thấp hoạt động, thường thường đụng chạm Nạc Lan kia mềm mại hoa cúc, đúng là chọc cho Nạc Lan càng thêm dùng mình, cặp kia quyến rũ con người đột nhiên ngưng tụ. Đúng là mỏng nước làm người ta khó có thể kháng cự. Hí khà zz hít. Nạc Lan đổ quất cảm lạnh khí, nàng giống như ngăn cản Vương Kiệt như vậy xâm chiếm, cái kia bộ vị càng thêm mẫn cảm, không cần nói nàng như vậy thượng vị trải qua nhân sự xử nữ, mặc dù là 9-10 nữ nhân chỉ sợ đối mặt với cái này vậy tình trạng cũng thẹn thùng vô hạn, thậm chí hiểu ý chung hoảng sợ, lúc này Nạc Lan càng thêm không chịu nổi, tại Vương Kiệt khiêu khích nàng hậu môn thời điểm kia nguyên bản ôm lấy Vương Kiệt đầu hai tay vài lần muốn đưa đến mặt sau ngăn cản Vương Kiệt như vậy xâm phạm. Nhưng là cuối cùng hai mắt oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền vô lực bỏ qua chống cự, cái này giờ khắc này ở trên thân thể của mình trêu đùa tiểu nam hài là chính mình nam nhân, chớ nói hậu môn, chính là toàn thân trong sạch theo nàng thừa nhận Vương Kiệt khoảnh khắc kia cũng đã thuộc về người nam nhân này rồi, tại không có nhân so với hắn có tư cách hơn trêu đùa mình mỗi một chỗ làn da rồi. Ngươi, Nạc Lan mấy lần muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng đều xấu hổ đến khó có thể há mồm. Nhìn như thế Nạc Lan, Vương Kiệt lập tức cười hắc hắc, lập tức theo Nạc Lan kia bộ ngực đầy đặn nâng lên đầu, nhìn Nạc Lan kia xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ vô cùng tà ác. Hai mắt hơi hơi vừa chuyển, Vương Kiệt đột nhiên đứng dậy, lập tức đỡ lấy Nạc Lan viên kia nhuận hai vai, tại Nạc Lan ánh mắt nghi hoặc chung làm nàng quay lưng lại khô, lúc này Nạc Lan hai tay đỡ lấy đại môn. Mà nàng cả người sau lưng đều mặt hướng Vương Kiệt, nhất là kia một đôi no đủ tròn trịa bờ mông, trắng nõn nà, run rẩy bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, khoảnh khắc này, đối mặt kia phấn nộn trắng nõn mông đẹp, Vương Kiệt kia hô hấp dồn dập đột nhiên bị kiềm hãm, đen nhánh con người đúng là bạo phát ra trước nay chưa từng có cực nóng hào quang. Khoảnh khắc này Nạc Lan rốt cuộc minh bạch Vương Kiệt cái này tiểu ác ma dụng ý, hắn thế nhưng làm chính mình như thế xấu hổ bày ra như vậy tư thế, Nạc Lan quyền kia liền hồng nhuận xong mặt lập tức hồng nhuận như lửa. Hắc hắc, Vương Kiệt một tiếng cười dâm, lập tức hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Nạc Lan kia trơn bóng lưng. Như thế làn da, trơn bóng non mềm, thật sự là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Vương Kiệt trong lòng như thế nghĩ, càng là nhịn không được kích động lên. Hai tay theo kia phấn nộn lưng một đường xuống phía dưới, đúng là trượt đến Nạc Lan kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp chỗ, nhìn kia màu mỡ bờ mông, Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Ba, cuối cùng không nhịn được. Vương Kiệt vẫy tay tại Nạc Lan kia kiều mị bờ mông nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức chụp cái kia một đôi tràn ngập co giãn mông đẹp dùng mình không thôi, đúng là như vậy khiêu khích nhân cảm quan.